Chương 780, ngươi lừa ta gạt Hàn Tâm Hỏa. 2. Lạc Ly mỉm cười, hắn cũng không ngốc, lúc này đang hối chí huyết mạch chi độc trong động thiên thế giới. Hắn mới không đưa ra dị nghị, nếu không lập trường sẽ khác với những người khác, một người phản đối 5 người, e là sẽ bị người khác vây công, dù sao chắc chắn có một phần của ta cũng không gấp. Thế nhưng Lạc Ly nói, tốt, ta tán thành ý kiến của U Hồng tiền bối. Sau đó hắn bổ sung, thế nhưng nếu như bảo vật không thể phân chia, mọi người thấy nên làm như thế nào? Đây mới là vấn đề mà mọi người quan tâm. U Hồng chân nhân nói, như vậy dựa theo quy củ của giang hồ, phân phối theo nhu cầu. Nếu bảo bối không thể tách ra chia, ai cần thì người đó sẽ đổi bảo bối đó thành linh thạch. Hắn lấy linh thạch mua bảo bối này, sau đó phân chia linh thạch cho mọi người. Như vậy mỗi người đều có phần, mọi người thấy thế nào? Mọi người cùng gật đầu, không muốn liều mạng với nhau thì chỉ có thể phân chia như thế. Kim Đan chân nhân cao gầy nói, được, nếu như có người khác tới nữa thì chúng ta cùng nhau khu trục hắn, bảo vật này chỉ có phần của 6 người chúng ta. Mọi người nói, đúng vậy, nên như thế, bảo vật này chỉ thuộc về 6 người chúng ta. Cứ như vậy xuất hiện một tiểu liên minh, mọi người tiếp tục yên lặng chờ đợi. Độc khí phụt lên từ từ biến mất, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vô cùng mong đợi bảo vật này xuất hiện. Đột nhiên, trên núi cao vang lên một tiếng thanh minh, một đạo hỏa diễm bay lên. Hỏa diễm có thiêu cháy ảo ạt, chậm rãi bay lên. Hỏa diễm này ẩn chứa vô tận uy lực, là hỏa diễm màu trắng bạc, giống như hàn băng, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo như băng. Đây là thiên địa linh hỏa, có người không khỏi hô, ba tuần ra quang Hàn Tâm Hỏa. Lạc Ly nhìn một cái đã nhận ra đây là hoàng giai thượng phẩm thiên địa linh hỏa ba tuần ra quang Hàn Tâm Hỏa. Hỏa này ẩn chứa vô tận hàn khí, là lãnh hỏa, có thể để một ít tà tu luyện, cũng có thể dùng làm lạnh trong luyện đan thuật. Mọi người đều hiện vẻ vui mừng, giá trị của ba tuần ra quang Hàn Tâm Hỏa ít nhất cũng 40 vạn linh thạch, lần này mất công chờ đợi. Nhìn hỏa này, Kim Đan chân nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám tham lam cướp đoạt. Tuy rằng 40-50 vạn linh thạch không phải là con số nhỏ, thế nhưng không đáng để bọn họ liều mạng. U Hồng chân nhân nói, như thế, mọi người chia nhau linh hỏa này đi. Lạc Ly đột nhiên nói, các ngươi ai biết cách phân giải thiên địa linh vật. Linh hỏa này linh khí có hạn, nếu như chia không tốt, chia không đủ 6 phần, xin hỏi sẽ tính như thế nào? Nghe vậy, mọi người sửng sốt, U Hồng chân nhân nói như vậy là Lạc Ly lão đệ ngươi biết cách phân hỏa. Lạc Ly gật đầu nói, tại hạ xuất thân Hỗn Nguyên Tông, có lẽ cái khác không được, nhưng phân giải thiên địa linh vật, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như mọi người tin tại hạ thì hãy để tại hạ thu thập linh hỏa này trước, sau đó chia đều, các vị thấy như thế nào? Mọi người nhìn nhau, đều lui về phía sau một bước. Thế nhưng bọn họ đều bao vây Lạc Ly lại, vừa đồng ý hắn phân giải linh hỏa, còn vừa phải phòng bị hắn cưỡng linh hỏa chạy trốn. Lạc Ly mỉm cười, đi tới trước linh hỏa, bắt đầu lấy tài liệu ra, luyện chế trận bàn để lửa cháy mạnh hơn, sau đó bắt đầu thi pháp, xén tới xén lui trong linh hỏa bay múa trong không trung, từ từ chia tách. Linh hỏa lập tức chia làm 6 phần, để lại mồi lửa trong từng trận bàn. Mọi người xung quanh đều nhìn kỹ nhất cử nhất động của hắn, đề phòng hắn giở trò quỷ. Theo Lạc Ly thi pháp, không lâu sau linh hỏa đã bị Lạc Ly chia xong. Sau đó hắn đặt 6 trận bàn xuống đất, còn mình thì lui ra sau một bước, chờ mọi người lựa chọn. 5 người khác đi qua lựa chọn, đột nhiên Lạc Ly nói. Các vị, thiên địa linh vật có ý nghĩa rất quan trọng đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta. Nếu như các ngươi không cần dùng, ta nguyện ý mua với giá 40 vạn linh thạch. Mặt khác chỗ ta còn có 6 thiên địa linh vật chỉ thích hợp quỷ tu, không có ý nghĩa quá lớn đối với ta, nếu như các ngươi cần thì cũng có thể trao đổi với ta. Nói xong, Lạc Ly lấy ra Thanh Phong Chân Dương Thủy, Ly Hổ Điện Linh Thủy, Ngũ Hành Chân Linh Dịch, Lưu Kim Thành Hỏa, Bích Lân Quỷ Hỏa, Thiên Lôi Kỳ Thạch. Xếp chúng thành một hàng, Lạc Ly lời này vừa nói, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nữ Kim Đan chân nhân kia nói, thiên địa linh hỏa này ta lưu trữ tác dụng cũng không lớn, cho ngươi, cho ta 40 vạn linh thạch đi. Lạc Ly gật đầu, xuất ra 40 viên thượng phẩm linh thạch, đưa cho nữ tu kia. Sau đó thu hồi 2 cái trận bàn, một cái là nữ tu này, một cái là của mình. Có một người nói, ta cũng muốn linh thạch, Lạc Ly lại thu hồi một trận bàn trong đó, đưa qua 40 vạn linh thạch. Kim Đan chân nhân cao gầy nọ, nhìn về phía 6 thiên địa linh vật Lạc Ly xuất ra nói, ta đổi, ta muốn ngũ hành chân linh dịch này. Bất quá, không thể đổi không, ngươi cho ta thêm 10 vạn linh thạch. Lạc Ly cười nói, đạo hữu, ngài đi đi, ngài nguyện ý đổi liền đổi, không đổi thì thôi. Kim Đan chân nhân cao gầy nhìn Lạc Ly nói, ngươi thực không đổi. Lạc Ly mỉm cười, không chút quan tâm người này. 6 thiên địa linh vật này chính là bán ở trong cửa hàng Lưu Nhất Phàm, đều là nhằm vào quỷ tu, so với 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa nọ có ý nghĩa hơn nhiều. Kim đan chân nhân cao gầy chính là hô một chút, xem Lạc Ly không có tâm tăng giá, hắn nói. Được rồi, ta đổi ngũ hành chân linh dịch này. Một kim đan chân nhân nói, ta đổi thiên lôi kỳ thạch kia. Lạc Ly gật đầu, cứ như vậy, hai người đổi lấy linh thạch, hai người đổi thiên địa linh vật, Lạc Ly mất đi ngũ hành chân linh dịch, thiên lôi kỳ thạch, được 5/3 tuần ra quang hàn tâm hỏa. U Hồng chân nhân nọ không có trao đổi, hắn thà rằng chính mình thâm hụt tiền, cũng không cùng Lạc Ly trao đổi, miễn cho Lạc Ly chiếm đi tiện nghi. Lạc Ly sau khi đổi 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa, chỉ mỉm cười, 6 thiên địa linh vật nọ, đều bị Lưu Nhất Phàm thi pháp phân liệt qua, mà cái 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa này chưa có bị phân liệt qua. Lạc Ly có thể đem hỏa này phân liệt, vậy không phải 5/3 tuần ra quang hàn tâm hỏa sao? Mặt khác, thật ra cái 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa này, Lạc Ly ở lúc chia cắt ra đã động tay động chân, vốn có thể chia cắt thành 8 phần, nhưng mà hắn chỉ chia cắt thành 6 phần, số thu trở về này, chia cắt một lần nữa, còn có thể chia cắt thành 8 phần. Đáng tiếc U Hồng chân nhân nói cái gì cũng không đổi, cuối cùng chỉ có thể chia cắt ra 6 phần, ít nhất tổn thất 2 phần. Bất quá đây là nguyên sản thiên địa linh hỏa, Lạc Ly còn có thể tiến hành phân liệt, thế nào cũng có thể biến thành 12 phần. Cái này quả thực chính là núi vàng núi bạc, thật bực U Hồng chân nhân nọ nói cái gì cũng không đổi, thật sự đáng giận. Chương 461+1, chuyển thân ở trên Linh Bảo Sơn. 1. Mọi người chia xong, nữ tu nói, nếu bảo vật đã tới tay, tại hạ đi trước một bước. Dứt lời, thân hình nàng chấp lóe, biến mất không thấy bóng dáng. Kim đan chân nhân cao gầy cười ha ha, dưới chân xuất hiện một con u quỷ quy thú, nâng hắn lên rồi biến mất. Những người khác cũng lần lượt rời khỏi, Lạc Ly cũng xoay người bỏ đi. Đi xuống dưới núi, chọn một vách đá, sử dụng thần thông động thiên, Lạc Ly lập tức ẩn núp vào Thái Sơ động thiên. Hắn tiếp tục phối trí huyết mạch chi độc, cuối cùng cũng phối trí hoàn thành. Hắn thở phào một hơi, chỉ cần tìm thấy U Hồng chân nhân thì mình có thể độc chết hắn. Sau đó Lạc Ly dung hợp 5/3 tuần ra quang hàn tâm hỏa lại với nhau, để vào một viên thượng phẩm linh thạch, giúp nó thiêu đốt. Chỉ cần cắt trong vòng 1 tháng thì sẽ không có vấn đề gì. Sau khi trở về phải tìm một cơ hội cắn lại, lúc này đã trôi qua 3 khắc chung, Lạc Ly xoay người, quay trở lại trên núi. Chỉ xuất hiện một thiên địa linh hỏa, Lạc Ly cảm thấy không đúng, ngọn núi này tuyệt đối còn có thứ gì khác nữa. Lạc Ly trở lại, cẩn thận đi vào núi cao, đột nhiên hắn sửng sốt, nữ tu vốn đã rời khỏi lại xuất hiện ở nơi đó, giống như đang cẩn thận quan sát nơi sản xuất linh hỏa. Lạc Ly chậm rãi đi qua, nói, ra mắt đạo hữu, không ngờ lại tới sớm hơn ta một bước. Nữ tu nhìn thấy Lạc Ly thì mỉm cười, nói, ta đoán nơi này nhất định còn có bảo bối, chẳng phải đạo hữu đã rời đi rồi hay sao? Nàng nhìn Lạc Ly, giống như đang tính toán điều gì đó. Lạc Ly biết nàng chuẩn bị ra tay, chỉ cần nàng ra tay thì Lạc Ly sẽ đại chiến với nàng, quyết định sinh tử. Thế nhưng nếu có thể không ra tay thì không ra tay, nơi này không như ở bên ngoài, có thể tùy ý thả hư linh kim đan chân nhân ra ngoài. Mặt khác, Lạc Ly mơ hồ cảm nhận được khí thức của nữ tu này, nàng không phải nhân vật đơn giản, có thể không giao thủ thì không giao thủ. Nữ tu đó nhìn Lạc Ly, cũng cảm thấy Lạc Ly rất đâm tay, cuối cùng không ra tay. Lạc Ly nói, như vậy đi, nếu như có bảo bối thì hai chúng ta mỗi người một nửa, đạo hữu thấy như thế nào? Nữ tu nói, đạo hữu, chỉ như vậy thôi đã chắc chắn ta nhất định chia đều với ngươi rồi. Vì sao ta không thể tiêu diệt ngươi, bảo vật này sẽ là của ta. Lạc Ly mỉm cười, nói, đạo hữu, ngươi quá tự tin rồi. Mà nếu như đã tự tin như vậy thì sao không ra tay sớm hơn? Mặt khác, những người khác còn chưa đi xa, nếu giao thủ, khiến người khác chú ý, chuyện này sẽ trở nên khó nhằn. Nữ tu nói, xem như ngươi lợi hại, được rồi, mỗi người một nửa, vẫn dựa theo quy cũ trước đó. Lạc Ly gật đầu nói, được, mỗi người một nửa. Còn chưa nói xong, nữ tử đột nhiên nhìn sang hướng khác, Lạc Ly sửng sốt, lại có người tới. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một người, chính là U Hồng chân nhân. Hắn chậm rãi đi tới, nói, hai vị đạo hữu, tính ta luôn với. Sau khi U Hồng chân nhân chia bảo xong thì lập tức truy tung Lạc Ly, muốn giết người đoạt bảo, ai ngờ Lạc Ly sử dụng thần thông động thiên biến mất tăm, không thể truy tung. Hơn nửa ngày sau mới có cảm ứng, tiếp tục truy tung, kết quả trở về nơi này. Thấy hắn xuất hiện, nữ tu nhướng mày, nhưng khẽ cắn môi, nói tốt, nếu đạo hữu cũng phát hiện được bí mật ở đây thế thì ba người chúng ta chia đều. Lạc Ly nói, vậy thì tới đây, tránh đêm dài lắm mộng, ta thấy hay là đào bảo vật lên trước, sau đó dựa theo phương thức nhu cầu mà lấy, ai lấy được bảo thì phải bồi thường hai người khác theo giá trị của bảo vật, các vị thấy như thế nào? U Hồng chân nhân không chút nghĩ ngợi, nói tốt. Dù sao hắn cũng muốn giết Lạc Ly, chiếm toàn bộ bảo bối cho mình. nữ tử đi tới chỗ vừa mới xuất hiện thiên địa linh hỏa, đưa tay bắn ra một đạo hàn quang. Nháy mắt, bùn đất nơi đó giống như bị ăn mòn, nhanh chóng biến mất, lún xuống phía dưới, ở nơi đó xuất hiện một cái hố to. U Hồng chân nhân sửng sốt, nói, thì ra là Minh Vương Tông đạo hữu, không biết vì sao lại tới Quỷ Châu ta, có ý đồ gì. Trong 108 thượng môn khắp thiên hạ có hai thượng môn chuyên tu quỷ đạo, một là Cửu U Quỷ Minh Tông, một là Minh Vương Tông. Kỳ thật hai thượng môn này đều do Quỷ Cốc Tử thành lập, cùng có một tổ sư, đều ở Quỷ Châu. Thế nhưng Minh Vương Tông bị Cửu U Quỷ Minh Tông đuổi khỏi Quỷ Châu, viễn độn tha hương. Sau đó mặc dù Minh Vương Tông không muốn quay về Quỷ Châu, nhưng vì tranh đoạt vinh dự quỷ đạo đệ nhất, hai đại tông môn từng huyết chiến nhiều lần. Thế nhưng 5.000 năm trước, một trận chiến Ân Đô, Minh Vương Tông thảm bại, hai tông giải hòa, 5.000 năm trở lại đây, không có ân oán gì quá lớn. Nữ tu hừ lạnh một tiếng, nói Thánh Sơn này là do tổ sư Quỷ Cốc Tử Tông ta lưu lại, dựa vào cái gì mà đệ tử Minh Vương Tông chúng ta không thể tới đây. U Hồng chân nhân cười lạnh, nói trận chiến Ân Đô năm đó, Quý Tông quên rồi sao? 5.000 năm trước, hai đại tông môn đánh trận cuối ở Ân Đô, Minh Vương Tông thảm bại, cuối cùng bại lui, đóng cửa Sơn Môn, 5.000 năm nay chưa hề giao chiến. Nữ tu chỉ cười lạnh, trong hầm đó quả nhiên có một vật, là một rễ cây cắm trong lòng đất. Thì ra nơi này vốn có một cây đại thụ, thế nhưng đã bị lôi hỏa đốt cháy, chỉ còn trừ lại rễ cây chôn sâu dưới đất. Nhìn rễ cây này, Lạc Ly nói, thì ra là kiền linh tử đàn thụ. Kiền linh tử đàn thụ này là huyền giai thượng phẩm thiên địa linh vật, thế nhưng rất sợ hỏa diễm, xem ra thân cây bị thiêu hủy, chỉ còn thừa lại rễ cây. Rễ cây này chính là linh mộc, mà mộc thì sinh hỏa, cho nên trên linh mộc này sinh ra hoàng giai ba tuần gia quang hàn tâm hỏa. Nữ tu nói, thì ra là thế, mộc sinh hỏa, đúng là có chuyện như thế. Lạc Ly nói tiếp, rễ cây này, ta có thể cắt ra làm ba phần thiên địa linh vật. Thế nhưng, hai vị đạo hữu, các ngươi có thể bán hết thiên địa linh vật này cho ta không? Nữ tu lắc đầu nói, không được, hay là chia đi, kiền linh tử đàn mộc này khác với hoàng giai ba tuần gia quang hàn tâm hỏa, ta muốn giữ thiên địa linh mộc này lại. Lạc Ly gật đầu nói, được, hắn muốn bắt đầu cắt, bên tai bỗng vang lên thanh âm của U Hồng chân nhân. Lạc Ly, chúng ta ra tay, thịt nàng, chúng ta chia đều bảo vật này. Lạc Ly có hơi rung động, thế nhưng U Hồng chân nhân cũng không phải là người đàng hoàng, thái độ bách biến, sau lưng giấu đao nhỏ. Mà nữ tu, nhìn thì không mạnh, nhưng nét mặt tươi cười, giống như nắm chắc thắng lợi. Không biết vì sao Lạc Ly cảm thấy cô gái này bất phàm, có thể không chọc nàng thì không chọc. Lạc Ly giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục cắt. Nhìn thấy Lạc Ly không trả lời, U Hồng chân nhân không khỏi nhíu mày lại, cuối cùng hắn khẽ cắn môi, cũng không ra tay. Gỗ khác linh hỏa thì Lạc Ly còn có thể gian lận, còn gỗ thì ai cũng có thể nhìn tới, chỉ có thể thành thật cắt. Lạc Ly cắt khối gỗ này thành ba phần thiên địa linh mộc. Chương 461 cộng 2, chuyển thân ở trên Linh Bảo Sơn. 2. Nữ tu cuối cùng xác định ba phần thiên địa linh mộc này, nàng nói. Được rồi, cắt rồi, bên trong quả nhiên không có bảo bối. Như vậy, ngươi muốn không? 150 vạn linh thạch, ta bán ngươi. Lạc Ly nhíu mày nói, quá mắc, 100 vạn linh thạch thì sao? Đây chỉ là huyền giai thượng phẩm linh vật mà thôi, không đáng giá như thế. Nữ tu lắc đầu nói, ta cho rằng nó đáng giá. Lạc Ly nói, nhưng như thế cũng quá mắc, 120 vạn, đạo hữu thấy như thế nào? Nữ tu tiếp tục lắc đầu, nói ta cũng lui một bước, 140 vạn, ngươi trả giá nữa thì ta bỏ đi ngay. Lạc Ly nói, được, thống khoái, thu xong, lấy ra 140 thượng phẩm linh thạch. U Hồng chân nhân nhìn Lạc Ly, cũng mỉm cười, nói, được, ta cũng 140 vạn linh thạch. Dù sao đưa cho Lạc Ly thì cũng trở lại với mình. Lạc Ly lấy linh thạch ra, đưa cho U Hồng chân nhân. Ba phần kiền linh tử đàn thụ đều bị Lạc Ly lấy tới tay. Nữ tu mỉm cười nói, được, sau này chúng ta còn gặp nhau. Lạc Ly, ta nhớ kỹ ngươi. Lạc Ly cũng mỉm cười nói, tạm biệt đạo hữu. Ba người giải tán, Lạc Ly lại chậm rãi đi xuống núi. Thế nhưng lần này hắn không đi xa, kiền linh tử đàn thụ không có khả năng vô duyên vô cớ lại sinh ra linh hỏa, trong đó còn có nguyên nhân, phải quay trở lại ngọn núi nhỏ đó thêm lần nữa. Đi vào núi, Lạc Ly lấy thu hoạch nửa ngày hôm nay ra kiểm kê. Địa giai thiên địa linh vật, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, thiên địa linh quang tử kim quang, tử ngọc huyền băng hỏa. Huyền giai thiên địa linh vật, ba phần kiền linh tử đàn, ba phần dưỡng hồn mộc. Hoàng giai thiên địa linh vật, thanh phong chân dương thủy, ly hổ địa linh thủy, lưu kim thánh hỏa, bích lân quỷ hỏa, vẫn lạc tinh kim, 5 phần 3 tuần gia quang hàn tâm hỏa. Trong đó kiền linh tử đàn, dưỡng hồn mộc, vẫn lạc tinh kim, 3 tuần gia quang hàn tâm hỏa có thể phân liệt. Lạc Ly vô cùng vui vẻ. Một lát sau, hắn lại trở lại trên núi, hắn cảm thấy nơi này còn có bảo bối. Đi lên núi, Lạc Ly lập tức sửng sốt, chỉ thấy cái hố ở nơi đó lớn thêm mấy lần, gần như đào hết một nửa ngọn núi nhỏ này. Xem ra ngoài trừ mình ra, nữ tu cùng U Hồng chân nhân cũng đã quay lại nơi này, tìm kiếm một lát, cuối cùng không tìm thấy thứ gì. Lạc Ly chắc chắn bọn họ không tìm được gì cả, bởi vì theo ghi chép trên biện tài thuật, nguyên nhân có dị tượng như thế này là bởi vì kiền linh tử đàn thụ có một đặc tính, hư không hoa tiêu, nó có thể hấp thu thiên địa linh thủy ở xung quanh, tẩm bổ mình, đồng thời nó cũng sẽ đưa linh thủy trở lại chỗ cũ, đây là thủy sinh mộc. Linh thủy mà kiền linh tử đàn thụ hấp thu chắc hẳn ẩn chứa vô tận linh khí, nó không tiêu hóa hết, lại không thể sinh trưởng, cho nên mộc sinh hỏa, sinh ra ba tuần ra quang hàn tâm hỏa. Chỉ đào loạn thôi thì sẽ không tìm ra được bảo bối. Đây cũng là lý do Lạc Ly trao đổi kiền linh tử đàn thụ. Lạc Ly đi vào trong cái hang đó, lấy ra hết ba phần kiền linh tử đàn ra, đặt chung với nhau, từ từ truyền linh khí vào trong nó, lặng lẽ kích hoạt linh tính của kiền linh tử đàn thụ. Nói không chừng linh thủy kia chính là thiên địa linh vật, xem ra lần này phát tài rồi. Lạc Ly ngồi như thế một ngày một đêm, cuối cùng sau một ngày một đêm, trong đại địa mơ hồ truyền tới tiếng động nhẹ, giống như có thứ gì đó đang chảy tới đây. Lạc Ly lập tức mở to hai mắt, cẩn thận đề phòng. Nháy mắt, một đoàn linh thủy xuất hiện tẩm bổ kiền linh tử đàn thụ, Lạc Ly lập tức thi pháp, xung quanh hóa sinh một nhà giam, muốn khóa trụ linh thủy này. Thế nhưng linh thủy giống như có linh trí, muốn bỏ chạy. Lạc Ly lập tức thi pháp muốn bắt lấy nó, thế nhưng lại không ngăn cản được linh thủy, pháp thuật mình bày ra hoàn toàn không có hiệu quả. Ngay lúc mấu chốt, Tiểu Hồng đột nhiên xuất hiện, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm vây khốn linh thủy trong chân không. Linh thủy không thể bỏ chạy. Thế nhưng linh thủy lập tức bốc hơi, đây là linh vật, thiên địa có linh. Không tự do, thà chết. Lạc Ly kinh hãi, vội vàng thi pháp, linh thủy từ từ bị pháp thuật của Lạc Ly mê hoặc, không bốc hơi nữa, cuối cùng giữ lại được một ngụm nhỏ. Lạc Ly vội vàng lấy một bình ngọc ra đựng linh thủy. Lạc Ly tim đập mạnh, linh thủy này không phải là linh thủy bình thường, mà là thiên giai linh thủy. Chỉ có thiên giai linh vật mới như thế, không tự do thì thà chết. Thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, có câu thiên địa có linh, thiên giai linh vật là sinh linh, có trí tuệ, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Trong biện tài thuật, thiên giai linh vật, căn bản không có cách phân liệt, chỉ cần phân liệt thì sẽ mất linh tính, ngã xuống địa giai. Thiên giai linh vật, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng rất khó lấy tới tay, đây là thứ hóa thần chân tôn cùng phản hư chân nhất yêu thích nhất, giá trị không thể tính. Không ngờ ở đây lại có cơ duyên này, Lạc Ly vô cùng vui sướng. May mà có Tiểu Hồng xuất hiện. Lập công lớn, Lạc Ly nói với Tiểu Hồng. Làm tốt lắm, phải thưởng lớn. Lần này ngươi cùng Tiểu Thạch đều lập công lớn, sau khi trở về sẽ trọng thưởng cả hai. Tiểu Hồng diệu võ dương oai, giống như muốn biểu hiện công lao của mình. Lạc Ly lấy được thiên giai linh thủy, tuy chỉ còn lại một phần, thế nhưng Lạc Ly vẫn có lời rất nhiều. Lấy ra bốn giọt linh thủy, Lạc Ly đưa tay, linh thủy bay mạnh vào trong mắt Lạc Ly, thủy mục niên hoa quang âm nhãn, Lạc Ly dùng linh thủy rửa mắt. Nhất thời, hai mắt Lạc Ly đột nhiên bắn ra hai luồng kim quang, thiên giai linh thủy chậm rãi tan rã trong hai mắt Lạc Ly. Sau cảm giác mát mẻ là từng cơn đau nhức truyền tới, Lạc Ly vội vàng vận chuyển thủy mục niên hoa quang âm nhãn pháp quyết, qua khoảng một khắc chung, hai con mắt đang nhắm của Lạc Ly đột nhiên mở ra, trong con ngươi đen thui như bảo thạch chớp lóe từng luồng thủy sắc lưu quang di chuyển vòng quanh con ngươi. Đến lúc này Lạc Ly đã có tiểu thần thông bốn thị lực. Lạc Ly cẩn thận cảm giác, thủy mục niên hoa quang âm nhãn được thiên giai linh thủy tẩy rửa, một hơi bùng nổ hai tiểu thần thông nhãn thuật. Lúc trước, qua tu luyện, cùng tiểu vô tướng chân giải kích thích, thủy mục niên hoa quang âm nhãn của Lạc Ly sinh ra mục cập thần trí, có tiểu thần thông thác quang lũ kim, còn có tiểu thần thông nhìn rõ vào ban đêm. Sau khi được thiên giai linh thủy tẩy rửa, lại sinh ra hai tiểu thần thông thị giác, tương đương với Lạc Ly dùng 18 loại linh thủy rửa mắt. Cẩn thận cảm ngộ, hai tiểu thần thông này phân biệt là hun khói không cay, cát vàng không rơi. Còn có mục sở thiên thư. Cái gọi là hun khói không cay, cát vàng không rơi là trên hai mắt Lạc Ly giống như có một loại linh cháo chân không, khói độc không hề ảnh hưởng tới hai mắt của hắn, cát vàng căn bản không rơi lọt vào hai mắt của hắn được bảo vệ rất chắc. Chương 462, Thiên giai linh thủy truyền thuyết bảo. Mà mục sở thiên thư là một loại năng lực nhìn xa phóng đại, hắn nhìn thứ gì, chỉ cần nhìn chằm chằm không bỏ thì vật phẩm sẽ từ từ phóng đại trong mắt hắn, thấy được rõ ràng. Thủy mục niên hoa quang âm nhãn qua lần thay đổi này, cần 9981 loại linh thủy, hiện tại xem như đã hoàn thành tổng cộng 18 loại. Lạc Ly cất thiên giai linh thủy vào trong động thiên, xoay người muốn quay về quỷ tổ thành. Làm người không nên quá tham lam, có đại cơ duyên như thế rồi, nếu tiếp tục thăm dò nữa, dùng hết số mệnh, nói không chừng sẽ có chuyện, cho nên thành thật quay về mới chính xác.

ta sắp chịu không nổi nữa rồi. U Hồng Chân Chân từ từ không chống đỡ nổi, hắn không khỏi phát ra một tiếng quỷ gào. Lui mạnh ra sau, hét lớn, tiểu bối, khinh người quá đáng, phá nhục thân của ta, trả mạng lại cho ta. Nói xong hắn nhìn Lạc Ly, đứng im bất động, giống như đang tự hỏi điều gì đó, hai mắt ngoắc thẳng. Lạc Ly vốn định thừa cơ hội này ra tay thật chuẩn, thế nhưng trong lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt, Lạc Ly ngã xuống, trong khoảnh khắc này, mi tâm U Hồng Chân Nhân bắn ra một đạo hồng quang. Hồng quang thẳng tắp một đường, tốc độ rất nhanh, xuyên thấu thương khung, may mà vừa rồi Lạc Ly ngã xuống, chỉ kém một chút thì đã đánh trúng Lạc Ly. Thế nhưng khi đánh vào ngọn núi lớn phía sau Lạc Ly, núi đá nháy mắt hóa thành tro bụi. Đây là nguyên nhân có pháp danh của U Hồng Chân Nhân, đây là vô thượng pháp Minh Quang Tử Diệt Pháp trong Cửu Minh Thánh Chú, một trong sáu đại đạo của Cửu U Quỷ Minh Tông. Chương 463, thắng lợi trở về luyện linh vật. U Hồng Chân Nhân thấy không đánh trúng Lạc Ly, hắn dùng tay chạm nhẹ vào mi tâm, sau đó lại nhìn Lạc Ly. Hắn chậm rãi nói, Lạc Ly, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. Lạc Ly giống lớn, sử dụng Thái Sơn Pháp, một ngọn Thái Sơn thật lớn biến hóa trên người hắn, lúc này hắn dùng để phòng ngự. Nháy mắt, U Hồng Chân Nhân lại bắn một đạo hồng quang tới Lạc Ly, đánh trúng phòng ngự Thái Sơn Lạc Ly biến ra, Thái Sơn bị hồng quang đánh nát, cũng không thể khiến hồng quang lệch hướng quá nhiều, lướt qua mặt Lạc Ly, suýt nữa đánh trúng Lạc Ly. Cuối cùng đánh trúng một cây cổ thụ lập tức hóa thành tro bụi, bất kể thứ gì, chỉ cần bị pháp này đánh trúng, đều tan thành tro bụi. U Hồng Chân Nhân lại lấy tay chạm nhẹ tới mi tâm, sau đó lại nhìn Lạc Ly, hắn nhếch miệng nói. Lạc Ly, người chết chắc rồi, chết dưới Minh Quang Tử Diệt Pháp của ta, không ai có thể siêu sinh. Nhìn thấy hắn chuẩn bị phóng ra hồng quang đáng sợ đó, Lạc Ly hít sau một hơi, không nhúc nhích, nhìn U Hồng Chân Nhân. U Hồng Chân Nhân phát ra hồng quang đó cũng tiêu hao rất lớn, mới đó, Lạc Ly cảm thấy quỷ khí trên người U Hồng Chân Nhân tan biến ba phần, hồng quang này, hắn không còn bắn ra được bao nhiêu cái nữa. U Hồng Chân Nhân không quan tâm, lại bắn ra một đạo hồng quang bay thẳng tới đỉnh đầu Lạc Ly. Hào quang nháy mắt đã tới, căn bản không có thời gian tránh né. Thế nhưng lần này Lạc Ly không tránh né, hắn lấy ra một mặt gương, sử dụng Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Mặc dù kết giới trinh sát của Thương Hải Minh Nguyệt Sát vừa phóng thích ra bên ngoài đã bị khói độc ăn mòn, thế nhưng Lạc Ly mượn nháy mắt đó, pháp thuật biến hóa, hồn thiên triệt địa bát phương giám xuất hiện trong tay. Gương tay lớn 7 tấc, chế bằng hồng đồng, khuôn là tử kim, tạo hình cổ xưa, mặt trái có rất nhiều phù chú màu vàng, trên kính xuất hiện vô số đồ án ngôi sao. Sau đó Lạc Ly dùng kính này chắn lại, bắn ngược. Nháy mắt, hồng quang bị kính này ngăn cản, sau đó bắn ngược trở lại, lập tức bắn trúng người U Hồng Chân Nhân. Hắn kinh ngạc nhìn tới chỗ mình bị đánh trúng, không khỏi hô. Sao có thể, lúc này hồn thiên triệt địa bát phương giám vang lên một tiếng trong trẻo, hóa thành tro bụi, đồng thời, cả người U Hồng Chân Nhân rượt này, hóa thành tro bụi. Bất kể là nhục thân hay quỷ hồn, hay pháp bảo trên người, hay kim đan đều hóa hết thành tro bụi, U Hồng Chân Nhân tử vong. Lạc Ly thở phào một hơi, hắn lại thử triệu hồi hồn thiên triệt địa bát phương giám, hồn thiên triệt địa bát phương giám lại hiện hình, vẫn hoàn hảo, đây là ích lợi sau khi dung hợp với hải vực. Chỉ cần Lạc Ly không chết, pháp thuật còn, pháp bảo sẽ vĩnh viễn bất diệt. Nếu Lạc Ly chết, pháp bảo này cũng tự động biến mất. Thắng lợi, thế nhưng trận chiến này rất kinh tâm, ý lui của Lạc Ly càng đậm, hắn xoay người rời khỏi nơi này, trở lại Hỗn Nguyên phủ đệ. Thế nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, dừng di chuyển, lấy đai chữ vật của U Hồng Chân Nhân ra, mạnh mẽ phá mở. Trong đó có 200 viên thượng phẩm linh thạch, trong đó có 140 viên là của mình, khó trách U Hồng Chân Nhân muốn cướp mình. Một kim đan chân nhân mà chỉ mới có 60 vạn linh thạch, nhìn thấy Lạc Ly xài tiền như nước, sao có thể không ghen tị. Ngoài linh thạch ra còn có 1/3 tuần gia quang hàn tâm hỏa, còn có một ít đan dược, một ít tài liệu luyện khí, một ít linh thảo rất nhiều, xem ra hắn có không ít thu hoạch. Ngoài ra còn có mấy ngọc trúc giản, thế nhưng Lạc Ly không hề nhìn qua, hắn lấy hết toàn bộ thu hoạch của U Hồng Chân Nhân trong vạn độc quỷ càn khôn, thả vào thế giới động thiên của mình. 3 tuần gia quang hàn tâm hỏa đã hòa tan lại với nhau, sau khi trở về thì có thể cắt. Vật phẩm trước đó cùng ngọc trúc giản, hắn không động tới. Sau đó duỗi tay đánh một trường, đai chữ vật vỡ nát, không gian biến hóa, những thứ đó đều tiêu tán hết. U Hồng Chân Nhân không giống mấy tên tu sĩ trúc cơ như quỷ tâm, hắn là kim đan chân nhân, lại còn là một trong 8 đại chấp sự, địa vị ở Cửu U Quỷ Minh Tông không hề thấp, cường long không đè nổi địa đầu xà, vẫn nên cẩn thận một chút, không để lại bất cứ ký hiệu, dấu hiệu gì. Lỡ như bị ai đó phát hiện, như vậy mình thảm rồi. Xử lý xong, Lạc Ly bắt đầu quay về, dọc đường đi rất cẩn thận, cũng vô sự, không lâu sau đó đã tới cửa rời khỏi vạn độc quỷ càn khôn. Thế nhưng Lạc Ly không tùy tiện rời khỏi nơi này cách truyền tống trận một khoảng cách, hắn không tin đoạn đường đó sẽ bình yên vô sự. Cũng có tu sĩ ôm chung suy nghĩ với Lạc Ly nên tụ tập lại không ít người. Mọi người đều chờ, người nhìn ta nhìn ngươi, mỉm cười với nhau, đây là những tu sĩ có thu hoạch trong vạn độc quỷ càn khôn. Những tu sĩ không có thu hoạch thì khác, ánh mắt của ai nấy đều lộ hung quang, xem người này, nhìn người kia, ánh mắt giáo giác không ngừng. Từ từ nơi này tụ tập mấy chục tu sĩ, không biết do ai dẫn đầu, mọi người cùng nhau rời khỏi vạn độc quỷ càn khôn. Rời khỏi kết giới, bên ngoài quả nhiên có không ít tu sĩ đang đi tới đi lui, lét lút rình trộm. Bọn họ nhìn thấy nhiều người như vậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Đám người Lạc Ly kéo bè kéo đảng đi vào truyền tống trận, ai nấy đều thả linh thạch lên mặt đất, nháy mắt chợt lóe, biến mất không còn bóng dáng, quay trở về thánh địa. Đến thánh địa bình đài, tất cả mọi người thở phào một tiếng, có người bắt đầu mua giải độc đan ngay, giải trừ kịch độc trên người. Nhưng Lạc Ly biết, rất nhiều người chúng phải quỷ độc, hiện tại không phát hiện, tương lai khi bùng nổ cũng là thời khắc bọn họ mất mạng. Thế nhưng ngoài dự đoán của Lạc Ly là, đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông đứng ở bên ngoài nhìn thấy có tu sĩ rời khỏi vạn độc quỷ càn khôn, lập tức tới gần, nói. Đạo hữu, người đại nạn lâm đầu rồi. Đối phương lập tức cả kinh, nói chuyện gì, ngươi chúng quỷ độc, độc này rất là đáng sợ. Lạc Ly thở dài một tiếng, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Quỷ độc trở thành phương pháp kiếm tiền của đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông. Những tu sĩ này phát hiện mình chúng phải kịch độc, sợ hãi không thôi, cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Như vậy thu hoạch của bọn họ trong vạn độc quỷ càn khôn đều trở thành thu hoạch của đệ Cửu U Quỷ Minh Tông. Có người chạy về phía Lạc Ly lắc đầu, rời khỏi thánh địa, quay về Già La di tích. Sau khó ngự kiếm bay lên trời, bay về phía quỷ tổ thành. Chuyến đi này, nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao tiểu thành, Lạc Ly có thể đồng thời sử dụng ba pháp thuật, hắn vừa sử dụng phích lịch trấn quang đột, vừa sử dụng ngự kiếm phi hành, tốc độ nhanh gấp mấy lần. Ngoài ra còn có rất nhiều thu hoạch khác, Lạc Ly trở lại quỷ tổ thành, đi thẳng tới quỷ điếm. Tới đây, gọi trưởng quầy tới, bắt đầu tiêu thụ thu hoạch của mình. Thu hoạch từ những tay muốn cướp Lạc Ly nhưng không được, bị Lạc Ly cướp lại. Thu hoạch trong vạn quỷ độc càn khôn như đuôi của linh độn thử, linh thảo 3.000 năm. Lạc Ly đều tiêu thụ hết, chương 464 cộng 1, linh bảo thịnh khí như hồng nghê 1. Cuối cùng Lạc Ly kiểm kê lại, mình thu được 2016 viên thượng phẩm linh thạch, thu hoạch lần này có giá 220 vạn linh thạch. Lạc Ly gật đầu, chuyến này không đi không. Hắn quay trở về động phủ của mình, bắt đầu chuẩn bị cắt 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa, sau đó phân liệt 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa, dưỡng hồn mộc, kiền linh tử đàn mộc, cuối cùng là giám định thiên giai linh thủy, xem coi nó là linh thủy gì. Lạc Ly quay về phủ đệ, nhìn một mảnh đình đài lầu các, thở dài một hơi, chuyến thám hiểm này gặp rất nhiều chuyện, thế nhưng cuối cùng cũng thuận lợi trở về, vẫn là ở nhà tu luyện cho an toàn, không cần đi gặp mưa gặp gió nữa. Thế nhưng, ngồi ình ở nhà thì chẳng được ưu việt gì cả, có được tất có mất. Trở lại phủ đệ, Lạc Ly gọi quản sự tới, hỏi khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì bất ngờ hay không. Thánh địa mở ra, trong chuyện này giấu giếm sát cơ, không biết có biết bao nhiêu tu sĩ chết trong vạn độc quỷ càn khôn. Trước mình hình như cũng có không ít đệ tử trong phủ để qua đó du ngoạn, nếu tiến vào di tích cùng loại như thế thì chắc chắn phải chết. Gọi quản sự tới, vừa hỏi, quản sự không nói gì cả, chỉ thưa dạ trả lời, sư thúc, khoảng thời gian này không xảy ra chuyện gì cả. Nhìn thấy sắc mặt Lạc Ly âm trầm, quản sự biết không thể gạt được, nói thế nhưng một số đệ tử đi thánh địa thám hiểm tới bây giờ cũng chưa trở về, trong đó có mấy người hồn đang dập tắt. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói ta biết rồi, đây là số mệnh của bọn họ. Sau đó Lạc Ly nói, những tu sĩ tham gia thám hiểm lần này đều là cá nhân lén đi tới thánh địa, theo quy định, không được coi là tai nạn lao động, tông môn không có trách nhiệm bồi thường. Thế nhưng những tu sĩ này đều là đồng môn, xương cốt liền cân, há có thể xem như không có, như vậy người nhà của họ biết phải làm sao. Các ngươi thống kê lại, báo là phủ đệ bất ngờ gặp sự cố, như vậy tông môn sẽ có trợ cấp, thế nhưng đừng nên vượt qua tiêu chuẩn. Như vậy mọi người rất khó coi. Công tác sau đó, các ngươi giải quyết tốt, phải bố trí tốt người già cùng trẻ em trong nhà bọn họ, già có người nuôi, trẻ có người dạy. Vị trí của bọn họ trống ra, người nhận vị trí của bọn họ phải ra chút máu, dù sao cũng kiếm lại được, như thế mặt mũi của mọi người cũng tốt xem. Quản sự lập tức gật đầu nói, vâng, vâng, đệ tử hiểu. Lạc Ly nói tiếp, tháng sau chính là quốc khánh của Cửu U Quỷ Minh Tông, sẽ có không ít tiền bối tông môn tới đây. Các ngươi nhất định phải chuẩn bị công tác tiếp đãi thật tốt. Phải chuẩn bị thật nhiều linh tử, linh quả, linh nhục, đừng khiến ta mất mặt. Quản sự nói, yên tâm, sư thúc, tất cả đã chuẩn bị xong. Lạc Ly nói, được, ta đi tu luyện, đừng quấy rầy ta. Lạc Ly quay về chỗ của mình, đóng cửa lại, lấy thu hoạch ra. Đầu tiên là 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa, lửa này vốn bị Lạc Ly cắt ra làm nhiều phần, nay lại dung hợp lại với nhau. Lạc Ly bắt lấy thiên địa linh hỏa, không khỏi mỉm cười, bắt đầu cắt. Là cắt, không phải phân liệt, thiên địa linh hỏa không phân chia theo khối lượng như thiên địa linh mộc, cũng không chia theo giọt như thiên địa linh thủy. Thiên địa linh hỏa phải có mồi lửa, hàm lượng mồi lửa thấp thì thiên địa linh hỏa sẽ mất đặc tính của mình, biến thành hỏa diễm bình thường, cho nên rất khó cắt thứ này. Thế nhưng Lạc Ly có biện tài thuật, cũng từng cắt 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa, có kinh nghiệm, bắt đầu cắt cẩn thận, cuối cùng cắt linh hỏa thành 7 phần. Thật ra vốn có thể cắt ra làm 8 phần, thế nhưng qua lần cắt trước đó đã hơi tổn thương bổn nguyên linh hỏa. Mặt khác Lạc Ly còn muốn tiến hành phân liệt chúng, cho nên chỉ cắt 7 phần, như vậy mỗi phần linh hỏa đều linh khí 10 phần. Mỗi lần cắt xong thì đưa linh hỏa vào một trận bàn rất rẻ, bán ở khắp nơi, cũng có trận bàn do mình luyện chế, chuyên dùng để gửi linh hỏa, trong đó có khắc pháp trận, có nơi để đặt linh thạch, cam đoan linh hỏa ngàn năm bất diệt. Nhanh chóng cắt xong 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa, Lạc Ly bắt đầu cẩn thận nhớ lại nội dung trong biện tài thuật. 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa, hỏa tâm trắng bệch, có đặc tính hàn âm, có chứa tà khí quỷ mị, thỉnh thoảng phân ly ma chơi, nếu là hỏa nguyên chân chính, chưa từng hóa sinh phân liệt. Vân Du Tông ta có cách để phân liệt hỏa này, được thêm một hỏa nguyên tương tự. Cách thứ nhất là dùng linh thạch xây đài lửa, đặt hàn băng toàn, quỷ huyết sa vào trong đấy, lớn mạnh hỏa tâm, cuối cùng lấy thiên hà linh mộc, vạn năm hàn thiết, quỷ u nguyên phù, ngân linh thảo, kim câu thiết huyết thảo, thiên linh hoa, ngô công hoa, chu quả, lớn mạnh thế lửa, sau đó sử dụng bí pháp trảm hỏa, một phân thành hai. Một thực một giả, ngòi giả có tất cả đặc tính của 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa, thế nhưng 3 tháng sau sẽ tự động dập tắt. Lửa thật có thể tiếp tục sử dụng cách này, chảm thêm lần nữa. Lạc Ly lắc đầu, biện pháp gạt người như thế này, Lạc Ly tuyệt đối không tiếp thu, lập tức từ bỏ. Cách thứ hai, tìm tới hàn khí tuyệt địa, tìm kiếm 99 loại quỷ hồn, phân biệt truyền vào trong linh hỏa, dùng tuyệt địa bồi dưỡng linh hỏa, 36 năm sau, linh hỏa tự động phân biệt thành 3 đoàn 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa. 36 năm, mình không có thời giờ, từ bỏ. Cách thứ ba, sử dụng linh thạch, mỗi ngày lấy pháp thuật tế luyện 3 lượt. Mỗi lượt truyền vào 12 linh thạch, tiến hành theo chất lượng, tu luyện đủ 3.665 ngày, tới lúc đó hỏa này tự động phân liệt, mỗi đoàn linh hỏa đều là lửa thật, đặc tính không thay đổi, thế nhưng không thể phân liệt thêm nữa. Cách này thật ra không có vấn đề gì cả, tiến hành theo chất lượng, rất dễ tu luyện. Thế nhưng 3.655 ngày, cũng là 10 năm, mình không rảnh rỗi như thế. Cách thứ tư, nhất niệm trảm thiên hỏa, lấy 18 lông tơ của cửu vĩ hồ, 36 lá thiên diệp thảo, 20 cân thiết linh thạch, 36 nhánh vân phong thúy chi, 1.200 cân ngàn năm hàn thiết. Dùng chúng nó làm nguyên liệu xây một tế đàn, sau đó dùng bí pháp, dẫn ra cửu minh hàn âm khí, kích thích linh hỏa, khiến linh hỏa phân liệt. Sinh linh biến thành bằng cách này. Mỗi đoàn lửa đều là chân hỏa, đặc tính không thay đổi, thế nhưng không thể phân liệt lần thứ hai, hơn nữa có rủi ro nhất định, có khi linh hỏa dập tắt, có khi sẽ sinh ra rất nhiều linh hỏa. Nhìn tới đây, Lạc Ly biết chỉ có cách này thích hợp với mình. Những tài liệu đó đều là tài liệu bình thường ở tu tiên giới, không đáng là bao. Hơn nữa, xây dựng một cái tế đàn, có thể sử dụng liên tục, vừa lúc mình có 7 cái 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa. Hắn lập tức gọi quản sự tới, đi đến kho tìm lấy những tài liệu đó, tuy nhà kho ở chỗ này không có nhiều hàn thiết ngàn năm cùng lông tơ của cửu vĩ hồ đến như thế, thế nhưng quản sự lại tìm tới rất nhanh, không cần Lạc Ly tiêu một linh thạch nào. Lấy của công làm việc tư, đây là chỗ tốt khi ở đơn vị. Chương 464 cộng 2, Linh Bảo Thịnh Khí Như Hồng Nghê 2. Sau đó Lạc Ly bắt đầu xây dựng tế đàn, cũng rất thoải mái, chưa đầy nửa canh giờ đã xây dựng xong, việc còn lại là thi pháp dẫn ra cửu minh hàn âm khí, kích thích linh hỏa phân liệt. Lạc Ly thi pháp, cửu minh hàn âm khí tụ tập xuất hiện, 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa trên tế đàn không ngừng chớp lóe, cuối cùng dung mạnh một cái, chia ra làm 3, Lạc Ly vội vàng qua đó, dùng trận bàn thu hồi chúng lại. Trong lòng 10 phần vui vẻ, một hóa thành 3, một vốn 4 lời, tiếp tục. Thế nhưng lần thứ hai lại không thuận lợi như vậy, cửu minh hàn âm khí tụ tập rất nhiều, thế nhưng trong giai đoạn phân liệt cuối cùng thì chợt lóe lên rồi lửa tắt, Lạc Ly không thu được gì cả. Lạc Ly lắc đầu, bắt đầu phân liệt cái thứ 3. Cứ như vậy, thất bại thành công thất bại, cuối cùng Lạc Ly đạt được 15 3 tuần ra quang hàn tâm hỏa. Nhìn mớ trận bàn, Lạc Ly mỉm cười, thu hồi toàn bộ chúng nó lại, sau đó lấy dưỡng hồn mộc ra, bắt đầu phân liệt bảo vật này. Dưỡng hồn mộc cũng không khác linh hỏa là mấy, cũng là 4 cách phân liệt đó, cách cuối cùng có hiệu quả nhất, có thành công có thất bại, cuối cùng Lạc Ly có được 5 phần dưỡng hồn mộc. Kiền linh tử đàn thì lại không thuận lợi như vậy, ba phần thiên địa linh mộc, thất bại hai lần, thế nhưng lần thành công cũng có thu hoạch rất khá, cuối cùng Lạc Ly có được bốn phần kiền linh tử đàn. Duy chỉ có vẫn lạc tinh kim là Lạc Ly bội thu. Lạc Ly phân liệt một lần được 5 phần, Lạc Ly từ từ đúc kết được kinh nghiệm, cấp càng thấp thì phân liệt càng dễ, cấp càng cao thì càng khó phân liệt, thiên giai linh thủy thì căn bản không thể phân liệt. Thiên giai linh thủy, Lạc Ly quan sát tỉ mỉ, cẩn thận phân tích, cuối cùng xác định đây là Huyền Vũ Thái Vi Tử Đạo Thiên Lưu Tương. Thủy này là linh thủy được hóa sinh do thái âm chi khí kết hợp với Huyền Vũ tinh thần lực, tinh quang lực cùng thái âm lực. Linh quang hóa dịch, tự động sinh linh, thiên giai linh thủy này nhìn thì giống nước nhưng bản chất của nó lại không phải là nước. Cẩn thận quan sát nước này, tĩnh thì như vực sâu, động thì như nước chảy, có sinh tử huyền cơ, cho dù là Nguyên Anh chân quân thì cũng rất khó lấy tới tay. Đây là thứ mà Hóa Thần chân tôn cùng Phản Hư chân nhất yêu thích nhất, không thể phán đoán giá trị. Cuối cùng Lạc Ly có được thiên giai linh thủy, Huyền Vũ Thái Vi Tử Đạo Thiên Hương Lưu. Địa giai thiên địa linh vật, Vạn Cổ Vân Tiêu Nhất Vũ Mao, thiên địa linh quang Tử Kim Quang, Tử Ngọc Huyền Băng Hỏa. Huyền giai thiên địa linh vật, bốn phần kiền linh tử đàn, bốn phần dưỡng hồn mộc. Hoàng giai thiên địa linh vật, Thanh Phong chân dương thủy, Ly Hổ địa linh thủy, Lưu Kim thánh hỏa, Bích Lân quỷ hỏa, năm phần vẫn lạc tinh kim, 15 phần ba tuần gia quang hàn tâm hỏa. Lạc Ly bận rộn mất 3 ngày trời mới làm xong, thu hồi thiên địa linh vật lại, Lạc Ly lấy động huyền linh bảo bản mạng thần đan ra, hắn đang do dự, nên ăn hay không? Ăn hay không ăn đây? Thất Trúc sư huynh đã cảnh cáo ta không được tăng cảnh giới. Chỉ cần ăn, ta có thể tấn thăng thêm một cảnh giới. Lập tức hoàn thành tích lũy mấy năm, quá khó quyết định, Lạc Ly thu hồi thần đan, rời khỏi động phủ bế quan. Đi ra bên ngoài, quản sự vội vàng tới đây nói. Sư thúc, Cửu U Quỷ Minh Tông Quỷ Nhãn tiền bối đã tới bái phỏng ngươi 2 lần, thế nhưng ngươi luôn bế quan, hắn đều mất hứng ra về. Lạc Ly sửng sốt, Quỷ Nhãn, lần trước quỷ thủ nói hắn bế quan tấn thăng kim đan, hiện tại chắc là kim đan đại thành, hắn tới tìm mình để làm gì? Chẳng lẽ chuyện mình đánh chết U Hồng bị bại lộ rồi? Cũng chưa hẳn, hắn đã tới đây 2 lần, không thấy mình thì bước đi ngay, xem ra là có chuyện khác. Quản sự bổ sung, sư thúc, hiện tại Quỷ Nhãn tiền bối đã khác với trước kia. Hắn đã tấn thăng làm một trong 8 đại quản sự của Cửu U Quỷ Minh Tông. Quyền lực rất lớn, Lạc Ly nói, tốt lắm, ta đi bái phỏng hắn. Còn chưa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa lớn có người nói. Lạc Ly lão đệ đã xuất quan rồi sao, không cần ngươi đi bái phỏng. Ta lại tới rồi đây. Lạc Ly sửng sốt, xem ra trong phủ đệ này tuyệt đối có thám tử của Cửu U Quỷ Minh Tông. Mình vừa mới xuất quan thì Quỷ Nhãn đã biết ngay. Lạc Ly lập tức ra ngoài cửa chào đón, nói chúc mừng Quỷ Nhãn tiền bối kim đan đại thành, chúc mừng, chúc mừng. Quỷ Nhãn vẫn có bộ dáng như xưa, gầy yếu không sao chịu nổi, dáng vẻ như gần đất xa trời, mặt như mặt ngựa, đường cong chân mày nhô lên, hốc mắt hãm sâu, nhìn qua rất giống bộ xương bọc da. Thế nhưng lúc này khác với khi trước. Lúc này hắn nhắm chặt hai mắt lại, tay chống một quải trượng màu đen. Không biết còn tưởng đây là người mù, thế nhưng Lạc Ly biết, đây là kim đan sơ thành, hắn vẫn chưa thể khống chế lực lượng, cho nên chỉ có thể nhắm mắt. Nếu như hai mắt này mở ra, tuyệt đối là đại pháp thuật kinh thiên động địa. Nói không chừng chính là minh quang tử diệt pháp mà U Hồng sử dụng. Ở phía sau Quỷ Nhãn chân nhân, đi theo đệ tử của hắn là Vu Hồng, Thiên Hành Không. Bọn họ chào hỏi với nhau. Lần trước bọn họ nhờ Lạc Ly mà kiếm được một món to, quan hệ với Lạc Ly rất tốt. Lạc Ly đón bọn họ vào trong đại điện, phân chủ khách ngồi xuống, trà ngon điểm tâm ngon được đưa lên, mọi người hàn huyên mấy câu, nói với nhau vài lời khách sáo. Quỷ Nhãn chân nhân đột nhiên im lặng, Lạc Ly biết, phim bắt đầu chiếu. Quỷ Nhãn chậm rãi nói, Lạc Ly lão đệ, lần này ta bế quan tu luyện, cuối cùng tấn thăng cảnh giới kim đan, đan thành tam phẩm, trùng hợp khi U Hồng sư thúc thăm dò vạn độc quỷ càn khôn. Bị Cửu Gia Minh Vương Tông hãm hại, ngã xuống ở đó. Tông chủ thưởng chức, tấn thăng ta làm một trong 8 đại chấp sự. Thế nhưng ta vừa mới tấn thăng kim đan mà lại có trọng trách như thế, có hạng đạo trích không phục, cho nên lần này ta tới đây vấn an lão đệ, muốn mời lão đệ giúp đỡ một chuyện. Quỷ Nhãn chân nhân vừa mở miệng đã gọi Lạc Ly lão đệ, làm như vậy là cất nhắc Lạc Ly, qua hành động này, Lạc Ly biết, hắn có việc muốn nhờ. Lạc Ly sửng sốt, U Hồng chân nhân ngã xuống. Chúng ta còn kết minh ở vạn độc quỷ càn khôn, cùng kháng cự kim đan chân nhân các môn phái khác. Quỷ Nhãn chân nhân gật đầu nói, phải, qua điều tra của chúng ta, chính là do tu sĩ Minh Vương Tông gây ra. Kỳ thật nàng không phải kim đan chân nhân mà là một trong 36 minh tướng của Minh Vương Tông, Nguyên Hoa chân quân. Nàng che giấu tung tích, tiến vào thánh địa tông môn ta thăm dò, cuối cùng đánh chết đệ tử tông môn ta. Nàng cũng đã thừa nhận, nàng giết chết U Hồng chân nhân. Lần này Cửu U Quỷ Minh Tông ta lập thề nhất định huyết chiến tới cùng với Minh Vương Tông, tuyệt đối không như ngàn năm trước, đánh hổ không chết, rước họa vào người. Chương 465 cộng 1, hôm nay sẽ thành Điệp Long Sát. 1. Quỷ Nhãn Chân Nhân nói rất chắc chắn, Lạc Ly nghe mà trợn mắt, không ngờ nữ tu kia lại là Nguyên Anh Chân Quân. Chẳng trách khi đó nàng rất nắm chắc, Cửu U Quỷ Minh Tông đem cái chết của U Hồng Chân Nhân đặt lên người nàng, nàng cũng thừa nhận, hai tông là kẻ thù truyền kiếp, không cần lý do, như vậy đủ rồi. Quỷ Nhãn Chân Nhân nói tiếp, Lạc Ly lão đệ, lần trước mua thay, Tiểu Hồng Tiểu không kiếm được không ít linh thạch từ trên người của ngươi, ta đại biểu bọn họ cảm ơn ngươi. Lạc Ly mơ hồ đoán được mục đích của Quỷ Nhãn, U Hồng chết, Quỷ Nhãn trở thành một trong tám đại chấp sự, thế nhưng nhiều người không phục, hắn muốn tạo thành tích, cho nên nhìn chúng thân phận của mình, muốn thông qua thân phận của mình làm ra vĩ nghiệp, để mọi người bội phục. Lạc Ly nói, phải, lần trước chúng ta phối hợp, đúng là kiếm được không ít tiền lời. Quỷ Nhãn Chân Nhân nói tiếp, Lạc Ly lão đệ, hiện tại ngươi là hội viên cấp mấy của Bát Phương Linh Bảo Trai, hưởng thụ ưu đãi chiết khấu bao nhiêu? Lạc Ly trả lời, hiện tại ta là hội viên cấp 3, được hưởng ưu đãi 90% giá. Lạc Ly cố ý nói ít hơn một cấp, giấu 5% ưu đãi. Sau đó hắn bổ sung, đáng tiếc vị tiền bối Lưu Nhất Phàm đó đã nói. Đầu tháng sau, cửa hàng hắn tiếp tục khai trương, nếu như ta còn mua thay thì trực tiếp đánh ta thành cát bụi. Ai, đáng tiếc, món hời như vậy mà lại không kiếm được. Nghe vậy, đám người Quỷ Nhãn Chân Nhân nhìn nhau, Lạc Ly nói chuyện này ra trước, tránh cho Quỷ Nhãn thỉnh cầu, mình không làm được, tổn thương cảm tình. Quỷ Nhãn không nói chuyện, hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, trong đại điện, chỉ có mỗi tiếng động này. Quỷ Nhãn đột nhiên nói, vốn dĩ ta muốn lợi dụng thân phận của Lạc Ly lão đệ làm một ít hoạt động vận doanh, hiện tại xem ra cách này không được rồi. Nếu tiền bối đã lên tiếng thì chúng ta phải thành thật nghe lời, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Đây là kinh nghiệm nhiều năm tu luyện mà Quỷ Nhãn ta đúc kết. Những tiền bối này, có thể tấn thăng Nguyên Anh, ngưng kết hóa thần, ai nấy đều có khả năng thông thiên triệt địa. Cho nên ngươi đừng đùa giỡn bất cứ chiêu trò gì trước mặt bọn họ nói gì thì là đó, đó mới là vương đạo duy nhất. Quỷ Nhãn nói như thế, xem ra hắn đã từ bỏ ý tưởng của mình, Lạc Ly thở phào một hơi. Quỷ Nhãn Chân Nhân nói tiếp, thế nhưng, Lạc Ly lão đệ, hiện tại ta là một trong tám chấp sự của Cửu U Quỷ Minh Tông, quyền lợi rất lớn. Thời gian trước ta từng kiểm tra nhà kho, phát hiện nhà kho chứa rất nhiều tạp vật, U Hồng sư thúc làm việc rất tắc trách, những tạp vật đó chiếm rất nhiều tài chính của tông môn. Nếu như Lạc Ly lão đệ muốn mua thì ta có thể bán giá ưu đãi cho ngươi. Lạc Ly không khỏi hỏi, có những thứ gì? Quỷ Nhãn Chân Nhân trả lời, quỷ thú tích cốt, kim khuyết tử, ngọc trì tinh huyết, thái hòa sa, thông linh cửu chuyển đan, ly hổ cao, nguyên đạo khí đan, hỏa lý kim liên, thánh hống tinh duyên, thiêu kim tinh. Lạc Ly nghe mấy thứ đó, không khỏi ngẩn người, nói Quỷ Nhãn tiền bối, những thứ đó là gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Quỷ Nhãn nói thật, ai, những thứ này đều là một ít tài liệu thiên môn của tu tiên giới, đặt trong cửa hàng, mấy trăm năm cũng chưa có khách. Cũng không biết U Hồng sư thúc bị cái gì mà lại cất chứa những hàng hóa này, mấy thứ này chiếm mấy chục ức linh thạch của tông môn. Đúng là tên đáng lo, tham tài mê quý, sầu chết ta, không biết nên làm như thế nào mới có thể xử lý. Lạc Ly lão đệ, nếu ngươi muốn mua thì ta bán rẻ cho ngươi, giảm 6% tất cả mọi thứ, giá rẻ nhất, ta còn tặng kèm ngươi Quỷ Anh đan, đó là đan dược tu luyện tấn thăng cảnh giới tốt nhất của trúc cơ kỳ. Lạc Ly nói, Quỷ Nhãn tiền bối, những thứ đó bán như thế nào? Quỷ Nhãn tính, quỷ thú tích cốt 1 cân 3.000 linh thạch, kim khuyết tử 1 viên 1 vạn linh thạch, ngọc trì tinh huyết 1 giọt 500 linh thạch, thái hòa sa 1 cân 3.000 linh thạch, thông linh cửu chuyển đan 1 viên 1.000 linh thạch. Lạc Ly nhớ kỹ giá cả, chờ sau khi tới cửa hàng của Lưu Nhất Phàm thì hỏi xem có kiếm lợi nhuận được không. Quỷ Nhãn ngồi hàn huyên nửa ngày, cuối cùng cáo từ rời khỏi. Lạc Ly đưa Quỷ Nhãn ra tới cửa, đứng nhìn đi hết, sau đó quay về động phủ, chuyện đầu tiên là thanh tra phủ đệ, tìm ra ngoại quỷ, thanh lý môn hộ. Điều tra một hồi, tuy bắt được 2 con sâu mọt, thế nhưng Lạc Ly biết tình hình ở nơi này là địa bàn của Cửu U Quỷ Minh Tông, không có ngoại quỷ mới là chuyện lạ. Đột nhiên, giống như có một luồng gió nhẹ lướt qua, trước người Lạc Ly xuất hiện một túi chữ vật. Túi chữ vật này xuất hiện từ hư vô, không có bất cứ manh mối gì. Lạc Ly sửng sốt, mở ra nhìn, bên trong là 2 pháp bảo tứ giai cùng 1 quyển bí tịch. Thì ra là hàng đặt ở Bát Phương Linh Bảo Trai lại dùng cách này để giao hàng, đến vô ảnh, đi vô tung, khiến người khác kinh ngạc. Kỳ thật đây cũng là biểu hiện của thực lực, chúng ta có thể đưa hàng hóa như thế thì chúng ta cũng có thể lấy đầu ngươi như vậy. 2 pháp bảo này một như kim luân, nhưng ảm đạm không ánh sáng, cầm trong tay thì có cảm giác trống không, là tứ giai pháp bảo ám quang luân, ẩn chứa chân dương linh cấm thiên quang nhất sắc của ảm ma tông. Lạc Ly biết ngay đây là bảo vật phù hợp với ám lưu vô hình sát nhất. Cái khác là một đại ấn, đây là tứ giai pháp bảo trấn hải vô lượng ấn, ẩn chứa chân dương linh cấm đại hải vô lượng thiên địa không của vô lượng tông, tuyệt đối có thể dung hợp với hải khiếu vô lượng sát. Còn bí tịch thì là kiếm triều tinh hải của thần kiếm tông. Nhìn thấy ba thứ này, Lạc Ly mừng rỡ, lập tức đi tới tu luyện đạo trường ở phía sau phủ đệ, bắt đầu tu luyện. Ám quang luân cùng trấn hải vô lượng ấn dung hợp với nhau, nước chảy thành sông, lập tức đạt tới trình độ hoàn mỹ. Lạc Ly lại có hai đại sát chiêu hoàn toàn hình thành hải vực, dung hợp thành một thể với hải vực đã tu thành trước đó. Thế nhưng tu luyện kiếm triều tinh hải của thần kiếm tông thì gặp khó khăn, cần từ từ phân tích nghiên cứu. Lạc Ly bắt đầu ra sức tu luyện Điệp Long Sát. Điệp Long biến năm đó có được ở Linh Điệp Tông ở thôn Thiên Giáo hóa thành Điệp Long Kiếm, ở Hỗn Nguyên Tông biến thành Điệp Long Sát. Pháp này vẫn làm bạn với hắn cho tới nay, mới là đòn sát thủ thực sự của hắn. Chỉ là Điệp Long Sát đã không đủ thỏa mãn nhu cầu của Lạc Ly nữa. Mỗi lần chỉ có thể thả ra một hay vài đạo Điệp Long Sát. Cho dù có thể liên tục phóng ra mấy trăm đạo Điệp Long Sát thì vẫn yếu hơn những pháp thuật Hỗn Nguyên Tông rất nhiều. Cho nên sau khi Lạc Ly tu luyện 77 sát khác, Điệp Long Sát từ từ rời khỏi danh sách pháp thuật khi chiến đấu của hắn. Chương 465 cộng 2, hôm nay sẽ thành Điệp Long Sát. 2. Kiếm triều tinh hải của thần kiếm tông có thể phóng thích kiếm thí ra ngoài giống như hải triều, nháy mắt phóng ra ngoài mấy ngàn đạo kiếm khí, hình thành sóng thần tinh hải. Mà sóng cuộn thiên địa của Thiên Lãng môn thì lại có thể khống chế sóng thần xung kích, càng quay cuồng, càng mạnh mẽ. Hai pháp thuật này vừa thích hợp bù đắp lại chỗ thiếu hụt cho Điệp Long Sát của Lạc Ly. Nếu dung hợp Điệp Long Sát thành một thể với kiếm triều tinh hải cùng sóng cuộn thiên địa thì Điệp Long Sát có thể chân chính trở thành Lưu Ly Hải 78 sát, uy lực cường hãn. Lạc Ly đau khổ nghiên cứu, ngồi trong một điện đường không người, Lạc Ly điểm nhẹ, một hư linh kim đan chân nhân xuất hiện, là Lạc Vũ. Hắn xuất thân Thanh Vi Tông, là người yếu nhất trong những kim đan chân nhân. Lạc Ly nhìn hắn, nói, đạo hữu, xin chỉ giáo. Lạc Vũ cũng nói, được, mời tiếp chiêu. Lạc Ly ra tay rất nặng, từng đạo hào quang xuất hiện, bắn về phía đối lương. Lạc Vũ thì cũng bắt đầu thi pháp, hai người bắt đầu đại chiến với nhau. Không có cách tu luyện nào thành hơn thực chiến, cũng không có ai bồi luyện tốt như bọn họ. Lạc Ly đại chiến với các hư linh kim đan chân nhân của mình, nhanh chóng dung hợp cùng nắm giữ Điệp Long Sát trong chiến đấu, vận dụng tự nhiên. Ban đầu thì chỉ triệu hồi một hư linh kim đan chân nhân, lại còn là đệ tử Bàng Môn Tả Đạo, từ từ Lạc Vũ, Lạc Trụ, Lạc Huyền, Lạc Hoàng đã không thể thỏa mãn Lạc Ly. Lạc Ly bắt đầu triệu hồi hư linh kim đan chân nhân xuất thân thượng môn. Lạc Ly hiện tại là trúc cơ tầng 6, thực lực của chính bản thân hắn tương đương với kim đan tầng 2, đồng thời hắn sử dụng ngũ pháp thánh địa, cung cấp linh khí vô tận, hoàn toàn có thể đại chiến với những kim đan chân nhân này. Ban đầu, có thắng có thua, có khi Lạc Ly một đấu một còn chưa phải là đối thủ của kim đan chân nhân, nhưng cùng chiến đấu, cùng nằm giữ Điệp Long Sát, từ từ Lạc Ly đối mặt với một kim đan chân nhân, chỉ thắng chứ không bại. Mỗi lần kết thúc chiến đấu, Lạc Ly đều cẩn thận nghiên cứu ưu khuyết của mình, xuất hiện nhiều vấn đề, tìm cách giải quyết. Trong thời gian này, tu vi của Lạc Ly tăng vọt theo năm tháng. Đại chiến, tu luyện, nghiên cứu, khổ tư, thế nhưng có khi có cửa mà không vào được. Thậm chí có khi gặp vấn đề không thể giải quyết, nghĩ tới nhức đầu, Lạc Ly đâm đầu mình vào tường, ra sức đập. Thế nhưng đập xong, còn phải tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tu luyện. Muốn có được sức mạnh hơn những người khác thì phải trả giá mồ hôi nhiều hơn người khác. Cuối cùng tới một ngày, đột nhiên Lạc Ly cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, nổ vang một tiếng. Điệp Long Sát của chính Lạc Ly, kiếm triều tinh hải của thần kiếm tông, sóng cuốn thiên địa của thập lãng môn, cộng thêm thánh điện Lưu Ly Hải của Hỗn Nguyên Tông. Bốn cái dung hợp hoàn mỹ, Điệp Long Hải bạo sát của Lạc Ly đại thành, tự thành hải vực. Chỉ cần luyện thành, một bước lên trời, lập tức tự thành hải vực, đạt tới vực chi cảnh giới, hoàn toàn đại thành. Điểm nhẹ một cái, từng đợt Điệp Long Sát phát ra, vô số hào quang tụ tập lại với nhau, giống như tinh hải cuộn sóng, sóng bướm như nước, 3.000 pháp, 3.000 sát, nháy mắt phát ra, như thải điệp bay múa, như đàn ngư bơi lội, như sao băng giữa trời, dưới hào quang này, vạn vật hủy diệt, oanh phá càn khôn, ngạo khiếu nhân gian. Dưới Điệp Long Sát, toàn bộ hư linh kim đan chân nhân đều vỡ tan. Điệp Long Hải bạo sát đại thành, lúc này Lạc Ly đã tu thành cự kình bá đạo sát, thương hải minh nguyệt sát, hải khiếu vô lượng sát, độc vô sinh sát. Tổng cộng 6 sát, chỉ còn kém sát thứ 7 thì có Lưu Ly Hải có thể đại thành. Lạc Ly tiếp tục tu luyện, bắt đầu quán thông toàn bộ sở học của mình. Lạc Ly hít sâu một hơi, nháy mắt, bên kia xuất hiện hai kim đan chân nhân, Lạc Ly tăng thêm đối thủ, lấy một chọi hai. Đại chiến tiếp tục, ngày ngày tu luyện, từ từ hai kim đan chân nhân đã không còn là đối thủ của Lạc Ly, cho dù đối phương có là chân nhân thượng môn đi chăng nữa. Hai kim đan chân nhân biến thành ba, Lạc Ly có thể cùng lúc chống lại ba kim đan chân nhân. Thế nhưng đây cũng là cực hạn của hắn. Cứ tu luyện như thế, Lạc Ly có cảm giác sẽ tu luyện cho tới khi trời hoang đất dạ, mãi tới một ngày, quản sự không thể không tới bái phỏng, quấy rầy hắn tu luyện. Bởi vì có khách từ Hỗn Nguyên Tông tới tham gia Cửu U Quỷ Minh Tông đại điển, đảo mắt Lạc Ly đã tu luyện hơn một tháng. Lạc Ly thở một hơi dài, kết thúc tu luyện, mặc kệ như thế nào, hắn phụ trách nơi này, làm sao cũng phải qua đó chiêu đãi một chút. Lần này có chừng 30 đệ tử Hỗn Nguyên Tông tới, dẫn đầu là Hỗn Nguyên Tông Ly Long Chân Quân, đây là Thái Hòa Viện nhất mạch chi chủ, làm người rất hiền lành, thế nhưng Lạc Ly không quá thân với hắn. Ngoại trừ Ly Long Chân Quân, Vương Đức Hổ cũng trở lại. Vương Đức Hổ là đệ tử Thái Hòa Viện, tọa trấn nơi này 10 năm, lần này rời khỏi nửa năm, không ngờ Vương Đức Hổ cũng tấn thăng kim đan chân nhân. Thế nhưng chỉ là thất phẩm kim đan, rất ít cơ hội tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Sau khi hắn trở lại thì toàn bộ phủ đệ rất kích động, vây trước vây sau. Có hắn ở thì không cần Lạc Ly phụ trách công việc tiếp đãi nữa. Vương Đức Hổ nghiệp vụ thuần thục, an bài thỏa đáng, Lạc Ly trái lại trở thành người rãnh rỗi. Thế nhưng Lạc Ly lại không trách, như vậy càng tốt, cầu còn không có. Tính nhầm thời gian, cửa hàng của Lưu Nhất Phàm chắc sắp khai trương, Lạc Ly cáo từ đi khỏi. Ngự không bay lên, Lạc Ly bay tới trước cửa hàng của Lưu Nhất Phàm ở Già La Di Tích. Từ mới sáng sớm thì đã có một đám tu sĩ tụ tập ở nơi đó, đều đang chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Lạc Ly đi tới, lập tức có người tới gần, hỏi thăm có mua thay hay không. Lạc Ly không hề nói gì, không hề quan tâm bọn họ, đi nhanh vào trong cửa hàng. Tiến vào cửa hàng, nhìn lại, nơi này không còn dáng vẻ rách mướp nữa, từ nhà tranh biến thành nhà sàn gỗ, xem ra tháng trước Lưu Nhất Phàm cũng kiếm được một món hời. Vào đây, Lạc Ly niệm, cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Nháy mắt, cửa hàng ban đầu biến mất, Lạc Ly lại đi vào trong cửa hàng xa xỉ. Lưu Nhất Phàm thấy hắn xuất hiện, lập tức bỏ khách hàng, xuất hiện trước mặt Lạc Ly, cười nói. Hoan nghênh khách quý, thương phẩm mà ngài đặt đã chuyển đưa rồi, mời ngài trả số tiền còn lại là 300 vạn linh thạch. Lạc Ly lấy ra 300 viên thượng phẩm linh thạch, sau đó nói ngay ta muốn coi thiên địa linh vật. Lưu Nhất Phàm lắc đầu, nói, xin lỗi khách nhân, chuyến này thiên địa linh vật khan hiếm, bổn điếm tạm thời thiếu hàng. Lạc Ly chau mày lại, nhìn những hàng hóa khác. Hàng hóa ở đây so với lần trước thì tăng gấp đôi, thế nhưng đều là bảo vật quỷ tu cần, không có giá trị quá lớn với Lạc Ly. Chương 466 cộng 1, trung thành cấp 5 chiết khấu nhiều. 1. Lạc Ly cố ý tra xét hàng hóa quỷ nhãn từng nhắc tới. Quỷ thú tích cốt 1 cân 5.000 linh thạch, ngọc trì tinh huyết 1 giọt 700 linh thạch, thái hòa sa 1 cân 5.000 linh thạch, thông linh cửu chuyển đan 1 viên 3.000 linh thạch. Nếu mình bán hàng ở đây, Lưu Nhất Phàm thu với nửa giá, thì là quỷ thú tích cốt 1 cân 2.500 linh thạch, ngọc trì tinh huyết 1 giọt 350 linh thạch, thái hòa sa 1 cân 2.500 linh thạch, thông linh cửu chuyển đan 1 viên 1.500 linh thạch. Quỷ nhãn bán rẻ với 60% giá, quỷ thú tích cốt 1 cân 3.000 linh thạch, ngọc trì tinh huyết 1 giọt 500 linh thạch, thái hòa sa 1 cân 3.000 linh thạch, thông linh cửu chuyển đan 1 viên 1.000 linh thạch. So sánh một hồi, căn bản không có lợi nhuận, Lạc Ly không khỏi lắc đầu. Chỉ có một cái coi như hòa vốn, đó là kim khuyết tử ở chỗ Lưu Nhất Phàm niêm yết 1.9800 linh thạch, thu mua nửa giá là 9.900 linh thạch. Mà quỷ nhãn thì là 1.000.000 linh thạch, một viên bù lỗ 100 linh thạch, coi như lỗ ít. Lạc Ly không khỏi hỏi, tiền bối, ta đã là hội viên cấp 4, lúc bán hàng không có ưu đãi gì hay sao? Lưu Nhất Phàm lắc đầu nói, xin lỗi, khách quan, đây là quy củ của thương hội, không thể thay đổi. Thế nhưng mức tiêu phí của khách quan đã được 2.577.000.000 vạn linh thạch, tiêu phí thêm 4.223 vạn linh thạch nữa thì có thể trở thành hội viên cấp 5, hưởng thụ đãi ngộ 85% giá, hưởng thụ phục vụ đặt hàng, giá hàng hóa chúng ta mua của ngài cũng lên con số 55%. Hơn nữa bản thương hội sẽ tặng ngài một món địa giai thượng phẩm thiên địa linh vật, hoặc một món lục giai pháp bảo thần kiếm, hoặc bí tịch cùng giá. Lạc Ly lắc đầu, không thể mua thay, hơn 4.000 vạn linh thạch, mình kiếm đâu ra. Lưu Nhất Phàm nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói thêm, chuyến nhập hàng này, ta lại nhập thêm 3 viên động huyền linh bảo bản mạng thần đan, hơn nữa giá cả càng ưu đãi hơn so với lần trước. Lạc Ly máy động trong lòng, lần trước có phải mình bị làm thịt hay không? Hắn lấy ra 3 viên động huyền linh bảo bản mạng thần đan đã mua trước đó, nói, lần trước mua, ta vẫn chưa sử dụng tới. Không muốn mua, Lưu Nhất Phàm thấy vẫn chưa hấp dẫn được Lạc Ly thì không khỏi nói. Lần này là giá thật, ta bán ngươi 1 viên 900 vạn linh thạch. Nghe vậy, Lạc Ly xác định, lần trước mình bị mần thịt rồi. Vẻ mặt thống khổ của hắn trước đó, đều là vờ vịt. Lạc Ly lắc đầu nói, 900 vạn linh thạch, quá mắc, lần trước ta đã táng ra bại sản, lần này không mua đâu. Nếu ngươi bán một viên 300 vạn linh thạch, ta mua. Lưu Nhất Phàm chợt cười, nói, 300 vạn linh thạch. Sao có thể, muốn lấy được động huyền linh bảo bản mạng thần đan, ít nhất cũng là 800 vạn linh thạch. Ngươi đừng trả giá nữa. Khách quan đi đường cẩn thận, hắn bắt đầu đuổi người. Thế nhưng Lạc Ly lại sẽ không cứ thế rời khỏi, hắn nói. 800 vạn quá mắc, như vậy đi, 600 vạn, 600 vạn, ta mua ngay. Lưu Nhất Phàm ra sức lắc đầu, nói, ngươi đi hỏi thăm xem. Nếu như bảo vật này xuất hiện ở hội đấu giá, có viên nào mà không hơn ngàn vạn linh thạch. 900 vạn là giá ưu đãi ta cho ngươi, không nhiều lời. Không nhiều lời, sao có thể, Lạc Ly bắt đầu mặc cả với Lạc Ly, nói một hơi chừng một canh giờ, từ bàn cổ khai thiên tới mấy chuyện còn con như cộng giá cộng hành, Lạc Ly chặt chém một hồi, nói tới nỗi Lưu Nhất Phàm khô miệng khô lưỡi, cuối cùng nói. Quên đi, ta phục ngươi rồi, 800 vạn linh thạch, ngươi muốn mua thì ta bán ngươi. Lạc Ly nói, vậy hay quá, ta mua hết. Đúng rồi, 800 vạn linh thạch, ưu đãi 90% giá thì ra 720 vạn linh thạch, ta mua hết. Lưu Nhất Phàm nhìn Lạc Ly bằng ánh mắt kỳ dị, giống như đang nói, ngươi còn muốn giảm, có muốn ta đánh ngươi một chưởng hay không? Lạc Ly vội vàng nói, ta còn thiếu 4.223 vạn linh thạch nữa thì là hội viên cấp 5. Nghe vậy, ánh mắt Lưu Nhất Phàm sáng lên, khẽ cắn môi nói, xem xét chuyện hội viên cấp 5, ta cho ngươi một cơ hội, thế nhưng nếu ngươi không đạt tới hội viên cấp 5, hừ hừ. Lời nói mang theo uy hiếp, không đủ thì hóa thành cho bụi đi. Lạc Ly nói, nếu ta trở thành hội viên cấp 5 thì một viên thần đan giá 680 vạn linh thạch. Ngài yên tâm, chờ một lát, Lạc Ly rời khỏi nơi này, quay về quỷ tổ thành, đi tìm quỷ nhãn. Lạc Ly dùng 2.000 vạn linh thạch mua thần đan chỉ là giao dịch một lần. Hắn quyết định đi mua kim khuyết tử, tuy mỗi viên bồi lỗ 100 linh thạch, mình hiện có 2.000 vạn linh thạch tương đương bồi 20 vạn linh thạch, thế nhưng qua lại vài lần thì mình sẽ đủ mức 4.000, đạt tới hội viên cấp 5. Hội viên cấp 5, mua hàng 85% giá, như vậy Lạc Ly có thể mua được thần đan với giá 680 vạn linh thạch, một viên tiết kiệm được 40 vạn linh thạch. Mặt khác hội viên cấp 5 còn có phần thưởng nữa. Phần thưởng là một món địa giai thượng phẩm thiên địa linh vật, hoặc một món lục giai pháp bảo thần kiếm, hoặc bí tịch cùng giá, hoàn toàn đáng giá. Rất nhanh Lạc Ly đã tới Cửu U Quỷ Minh Tông, tìm quỷ nhãn, nói rõ ý đồ mình tới đây. Quỷ nhãn lập tức mừng rỡ, dẫn Lạc Ly đi tới kho hàng, bán hết toàn bộ kim khuyết tử cho Lạc Ly. Lạc Ly lấy ra 2.000 vạn linh thạch, mua 2.000 viên. Quỷ nhãn chân nhân nói, Lạc Ly lão đệ, người quả nhiên trượng nghĩa. Ta cố ý đi bắt phương linh bảo trai nhìn thử, thứ này một viên phải bù vào 100 linh thạch, 2.000 viên chính là 20 vạn linh thạch. Kỳ thật ta cũng có lòng muốn đầu cơ trục lợi một chút, thế nhưng đây là chuyện công mà phải bỏ tiền túi thì có hơi ngốc, đó là 20 vạn linh thạch đó, nếu bán thì ăn hết một nửa của cải của ta, ta đang do dự thì ngươi đã tới, đúng là mưa rào đúng hạn. Lạc Ly cười, quỷ nhãn chân nhân vừa mới nhận thức, căn bản không kiếm được linh thạch nên không dám làm. Thế nhưng U Hồng chân nhân cũng không có bao nhiêu của cải, mà hắn cũng là một trong 8 đại chấp sự. Xem ra đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông, phần lớn đều là người nghèo. Lạc Ly nói, khách khí, quỷ nhãn tiền bối, ta có thể giúp ngươi thì nhất định giúp. Quỷ nhãn nói, không thể để ngươi không công bỏ phí 20 vạn linh thạch này được, chỗ ta có 50 viên quỷ anh đan, tặng cho ngươi. Quỷ anh đan này, khi luyện chế xuất hiện một chút bất ngờ, tông môn cho rằng đem ra bán sẽ tổn thất nghiệp vụ, thế nhưng dược hiệu vẫn còn. Thứ này người khác đưa cho ta, bán không được, chỉ có thể tự ăn, tặng cho ngươi, xem như là quả cảm ơn của ta. Lạc Ly thu lấy 50 viên quỷ anh đan. Quả thật những đan dược này đều hơi chóc vỏ, không thể giao dịch, thế nhưng dược hiệu lại không hao sút, có thể ăn được. Chương 466 cộng 2, trung thành cấp 5 chiết khấu nhiều. 2. Lạc Ly cáo biệt quỷ nhãn chân nhân, ngự không bay lên, lại tới chỗ Lưu Nhất Phàm, nói. Tiền bối, ta xả hàng. Lưu Nhất Phàm nói tốt, tới đây đi. Lạc Ly lấy ra 2.000 viên kim khuyết tử. Lưu Nhất Phàm nói, cảm ơn quý khách, bổn điếm mua hàng nửa giá. Số kim khuyết tử này tổng cộng giá trị 1.980 vạn linh thạch. Lạc Ly thu hồi linh thạch, lại bay tới chỗ quỷ nhãn chân nhân, thế nhưng lần này chỗ quỷ nhãn chân nhân cũng chỉ có 1.600 viên kim khuyết tử. Lạc Ly lấy một ít hàng hóa khác, tuy tổn thất một chút, nhưng đáng giá. Lại trở lại chỗ của Lưu Nhất Phàm, Lạc Ly bắt đầu bán hàng, bán hết toàn bộ, còn kém 400 vạn linh thạch định mức. Lạc Ly lại bắt đầu chuyển thêm một chuyến, cuối cùng lần xả hàng này cũng xong, trong không trung rớt xuống vô số hào quang. Hoa tươi bay múa, linh âm vang lên, Lưu Nhất Phàm nhìn Lạc Ly nói. Chúc mừng quý khách, ngài hoàn thành giao dịch 3 ức linh thạch ở tiệm của ta. Ngài trở thành hội viên cấp 5, hưởng thụ đãi ngộ 85% giá, hưởng thụ phục vụ đặt hàng, hơn nữa bản thương hội sẽ tặng ngài một món thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm, hoặc một món pháp bảo thần kiếm, hoặc bí tịch cùng giá. Lạc Ly thở dài một tiếng, lúc này trong tay hắn còn 1950 vạn, hắn nói. Tốt lắm, 3 viên động huyền linh bảo bản mạng thần đan, ta mua hết. Lưu Nhất Phàm gật đầu nói, cảm ơn quý khách, 3 viên động huyền linh bảo bản mạng thần đan, 85% giá, tổng cộng 22.040 vạn, cảm ơn ngài chiếu cố. Trong tay Lạc Ly chỉ còn 1950 vạn, còn thiếu 90 vạn linh thạch, hắn lấy U Hồn Châu bổ sung, hiện tại đối phương thu mua một viên U Hồn Châu giá 2.700, Lạc Ly bán 320 viên U Hồn Châu. Giao dịch hoàn thành, Lạc Ly lại có thêm 3 viên động huyền linh bảo bản mạng thần đan. Lưu Nhất Phàm nói, quý khách, ngài trở thành hội viên cấp 5, có thể thưởng cho ngài một món địa giai thượng phẩm thiên địa linh vật, hoặc một món pháp bảo thần kiếm lục giai, hoặc bí tịch cùng giá. Xin hỏi ngài chọn thứ gì? Lạc Ly suy nghĩ, nói, dù sao ta cũng đang tích góp thiên địa linh vật, hãy đổi địa giai thượng phẩm thiên địa linh vật vậy. Lưu Nhất Phàm nói, được, quý khách, thế nhưng lúc này chi nhánh của ta không có thiên địa linh vật. Xin yên tâm đợi thêm một tháng, phần thưởng nhất định đưa tới tay của nàng, hơn nữa bởi vì đẩy lùi thời gian phát phần thưởng nên còn có phần thưởng nhỏ. Lạc Ly gật đầu, nói, được rồi tiền bối, gặp lại. Nói xong, Lạc Ly rời khỏi. Lưu Nhất Phàm đột nhiên nói, Lạc Ly, chúng ta rất hợp duyên, vì muốn giao dịch tiếp với ngươi, ta nhắc nhở ngươi tiếng cuối, gần đây Quỷ Châu không yên ổn, chú ý an toàn. Lạc Ly sửng sốt, hắn đã hoài nghi nơi này lâu rồi. Mặc kệ là Lưu Nhất Phàm đến đây mở tiệm hay Cửu U Quỷ Minh Tông mở thánh địa, đều ẩn chứa quỷ dị. Lạc Ly cung kính hành lễ, nói cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Lạc Ly rời khỏi cửa hàng, vốn nghĩ tới Già La Di Tích một chuyến, hoặc tới Vạn Độc Quỷ Càn Khôn vòng một vòng, hiện tại xem ra, hay là thành thật một chút, người ta cũng đã nhắc nhở như vậy rồi, an toàn là đệ nhất. Lúc này, Lạc Ly xài hết toàn bộ linh thạch, ngoại trừ được 3 viên động huyền linh bảo bản mạng thần đan, còn có hội viên cấp 5 bát phương linh bảo trai. 50 viên quỷ anh đan tàn phá, thiên địa linh vật chưa tới tay, Lạc Ly xem như phá sản. Lạc Ly quay về quỷ tổ thành, phủ đệ Hỗn Nguyên Tông rất náo nhiệt, nửa ngày này lại có hơn 10 đệ tử khác tới, trong đó còn có 2 người Lạc Ly nhận ra, Thái Hòa Viện Bắc Cung Ngọc, chuyển Chu Cốc Tạ Nguyên, toàn bộ đều đến. Nhìn thấy Lạc Ly, bọn họ đều tới đây chào hỏi, thế nhưng khi nhìn thấy 2 người bọn họ, Lạc Ly lập tức sửng sốt, bọn họ đều là kim đan chân nhân, không còn là trúc cơ chân tu như lần gặp trước đó nữa. Lạc Ly trần chờ hỏi, Bắc Cung Sư Huynh, Tạ Nguyên Sư Huynh. Các ngươi đều tấn thăng kim đan. Bắc Cung Ngọc thở dài một tiếng, nói, vốn dĩ ta định mài rũa thêm một thời gian nữa, nhưng có quá nhiều tiểu bối tấn thăng kim đan, ta cũng chỉ có thể tấn thăng. Tạ Nguyên nói, Hỗn Nguyên Tông ta, ngưng kết kim đan dễ nhất. Thế nhưng kim đan hóa anh, rất là gian nan, thật ra ta cũng không muốn, thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Bắc Cung Ngọc nói, Tạ Sư Huynh, ngươi đan thành nhị phẩm, ngươi còn không cam lòng gì chớ. Ta chỉ mới là đan thành tam phẩm, ta mới thực sự buồn bực nè. Lạc Ly không khỏi hỏi, phải rồi, A Tử, Vương Ngũ Sư Huynh, không biết đã kết đan rồi chưa? Bắc Cung Ngọc nói, bọn họ đều đan thành nhất phẩm, càng khiến người khác ganh tị. Đúng rồi, Lạc Ly, gần đây ta nghe nói Phạm Vô Kiếp cũng ngưng kết kim đan, hơn nữa còn là cực phẩm kim đan. Lạc Ly sửng sốt, cực phẩm kim đan. Bắc Cung Ngọc nói, đúng vậy, số mệnh, hắn ở Lương Châu làm bạn với sư phụ. Kết quả trong lúc vô tình tìm thấy cổ động phủ thượng của tu sĩ để lại, gặp được vô số kỳ ngộ, toàn bộ Hỗn Nguyên ngũ pháp tiểu thành, kết xuất ra cực phẩm kim đan. Tạ Nguyên nói, không chỉ hắn, bằng hữu Lục Thanh của ngươi, nghe đồn chính là tiên nhân chuyển thế, cũng kết thành cực phẩm kim đan. Đại đạo khả kỳ, nghe được 2 tin tức này, Lạc Ly lập tức im bặt, mình đau khổ tu luyện, bọn họ đã chạy trước mình rồi. Nhưng Lạc Ly thở dài một tiếng, bỏ qua phiền não, mỗi người đều có duyên pháp của mình, đừng mãi nhìn bọn họ. Đi đường của chính mình là được rồi. Cáo biệt 2 vị sư huynh, trở lại động phủ của mình, đột nhiên có người bẩm báo quỷ nhãn chân nhân cầu kiến. Lạc Ly vội vàng đi ra đón quỷ nhãn chân nhân, quỷ nhãn nhìn thấy Lạc Ly thì cực kỳ gấp gáp, nói. Lạc Ly lão đệ, số kim khuyết tử của ta đã bán hết chưa? Lạc Ly sửng sốt, nói, đều bán hết rồi. Quỷ nhãn chân nhân vỗ đùi nói, ai, chậm một bước, Lạc Ly lão đệ, chúng ta lỗ rồi. Lạc Ly nói, lỗ, sao có thể? Quỷ nhãn chân nhân nói, sau khi ngươi mua hàng rời đi, có người tới lấy hàng, mấy thứ hàng hóa ngạc nhiên cổ quái này đều là bọn họ đặt. Cái tên U Hồng kia, kiếm lời riêng trong chuyện này, bí mật này, hắn không nói cho ai cả, lợi dụng môn phái thu thập đặc sản Quỷ Châu cho đối phương. Những hàng hóa này chỉ có Quỷ Châu chúng ta sản xuất, đám đó không biết đặt hàng hóa này để làm gì nữa. Thế nhưng bọn họ không thiếu tiền, ta cũng không có bệnh, tăng giá 10% toàn bộ, bán hết cho bọn họ. Cho nên ta tới đây xem chỗ ngươi còn có kim khuyết tử hay không. Vạn nhất còn thì đó đều là linh thạch. Lạc Ly nhíu mày nói, ta bán cả rồi. Ai, sớm biết như thế thì đã không bán. Thế nhưng đám đó thật là kỳ quái, mấy thứ hàng hóa cổ quái đó, bọn họ mua làm gì? Quỷ nhãn chân nhân nói, quản họ làm gì? Nguyện ý mua thì mua, đúng rồi, tuy bọn họ không nói lai lịch, nhưng ta nhận ra một trong hai người đó, tuyệt đối là Nguyên Anh chân quân Quân Nhục Tông. Chương 467, Lạc Ly, người thật sự là thiên tuyệt hỏa tinh. Quân Nhục Tông, Lạc Ly không khỏi nhớ tới Tôn Giai, sau khi từ biệt với người này thì đã lâu rồi chưa gặp lại nhau. Quỷ nhãn chân nhân lại hàn huyên với Lạc Ly một hồi, sau đó cáo từ. Lạc Ly càng nghĩ càng thấy không ổn, việc này trong ngoài đều quỷ dị, có câu quân tử không núp vách tường, mình nên cẩn thận một chút cho đáng, nếu như Quỷ Châu không an toàn thì nơi này cũng không an toàn. Nghĩ tới đây, Lạc Ly đi bái kiến Ly Long chân quân. Hắn là Nguyên Anh chân quân, có lão đại như vậy, phải ôm đùi, chuyện không may do hắn gánh. Ly Long chân quân có dáng dấp như một ông cụ có tuổi, đầu bạc râu trắng, thân hình hơi mập, sắc mặt hồng hào, làn da bóng loáng như trẻ con, lúc đi lại tiên y phấp phơi, phất trần tung tay, có nét xuất trần. Lạc Ly cầu kiến, hắn lập tức cho Lạc Ly đi vào, Lạc Ly nhìn thấy Ly Long chân quân, cũng không nói thẳng nghi ngờ của mình, mà hỏi. Bái kiến sư tổ, ta có một chuyện không rõ, muốn sư tổ chỉ điểm. Ly Long chân quân nói, ngươi chính là Lạc Ly, đệ tử của tiểu hồ tử, tốt, ngươi có chuyện gì, cứ hỏi ta. Lạc Ly nói, đệ tử biết thiên địa linh vật có ý nghĩa trọng đại đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng ngoại trừ dùng để xây ngũ pháp thánh địa ra thì không biết thiên địa linh vật này còn có tác dụng gì. Ly Long chân quân sửng sốt, nói tiểu hồ tử không nói với ngươi sao. Lạc Ly nói, khi ta với sư phụ tách nhau ra thì ta chỉ mới là luyện khí đại viên mãn, sư phụ không nói với ta. Ly Long chân quân nói, thì ra là như thế, tốt lắm, ta nói với ngươi. Thiên địa linh vật có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta, một trong các tác dụng đó là chúng ta cần lấy thiên địa linh vật làm nguyên liệu để xây dựng tài nguyên đặc sản trong ngũ pháp thánh địa, như vậy thì mới có thể thành công. Lạc Ly gật đầu, hóa ra là vậy, xem ra sư phụ vì xây dựng kiến trúc trong thánh địa của mình, không biết đã chút vào bao nhiêu thiên địa linh vật rồi. Ly Long chân quân nói tiếp, cái khác, Lưu Ly Hải, Thông Thiên Phong, Vạn Ngục Viêm mà ngươi đang tu luyện chỉ được coi là Hỗn Nguyên ngũ pháp bình thường. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều tu luyện nó, thứ ngươi tu luyện, họ cũng tu luyện, không có gì khác biệt. Hiệu quả pháp thuật gần như giống nhau, thế nhưng, ngươi có thể xây dựng Hỗn Nguyên ngũ pháp biến dị của chính mình. Ví như Vạn Ngục Viêm, bỏ thiên địa linh hỏa vào thì có thể hóa sinh đủ loại Vạn Ngục Viêm, uy lực càng mạnh. Ví như Kim Phù Đồ, bỏ các loại thiên địa linh kim vào thì cũng có thể biến hóa pháp thân, pháp lực vô hạn. Ví như người tu luyện Lưu Ly Hải, bỏ vào thiên địa linh thủy, 77 sát cũng sẽ biến dị, uy lực khác nhau. Loại biến dị này, cùng là thiên địa linh vật, cùng là bí pháp, cùng là quá trình biến dị, nhưng hiệu quả hoàn toàn khác nhau, không thể phục chế, toàn dựa vào cơ duyên, cho nên không coi là pháp thuật ngũ pháp chính tông của Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng qua 12 vạn năm nghiên cứu, chúng ta đúc kết ra tổng cộng 99 loại hiệu quả biến dị tất nhiên, được gọi là 99 biến Hỗn Nguyên Tông dị pháp. Những thứ đó cùng siêu pháp 99 thuật, biến pháp 99 đạo, linh pháp 99 niệm, đều là bí mật bất chuyện của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lạc Ly gật đầu, xem như hiểu rõ, thì ra thiên địa linh vật còn có diệu dụng như thế, có thể khiến pháp thuật biến dị, hiệu quả mạnh hơn, còn có thể xây dựng đặc sản động thiên, xem ra chuyện mình tích cóp từng món thiên địa linh vật là làm đúng. Lạc Ly nói, đệ tử đã hiểu, đúng rồi, sư tổ, đệ tử còn có một chuyện muốn hội báo. Lạc Ly bắt đầu kể những chuyện mình đã trải qua. Ly Long chân quân cẩn thận lắng nghe, sau đó hắn bắt đầu thi pháp truyền tin, hơn nửa ngày sau, hắn nói. Lạc Ly, tình báo này của ngươi, rất đúng lúc. Tuy chúng ta cũng có đề phòng, nhưng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như thế. Lạc Ly nghe vậy, lập tức thở phào một tiếng, tốt rồi, đưa phiền não cho người khác gánh, không cần mình quan tâm nữa. Ly Long chân quân nói tiếp, suy cho cùng, chúng ta là minh hữu của Cửu U Quỷ Minh Tông, nếu minh hữu gặp nạn, chúng ta sẽ giúp đỡ ngay. Thế nhưng, bọn họ không cầu cứu chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện của bọn họ, hy vọng bọn họ dừng lại kịp thời, đừng để càng lún càng sâu. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta phải tham gia lễ mừng lần này, mặc kệ lễ mừng lần này có là đàm rồng hay hang hổ, chỉ cần đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta đủ 5 lần năm 25 người thì có thể hoành hành thiên hạ. Lạc Ly gật đầu, nói, đệ tử hiểu. Ly Long chân quân nhìn Lạc Ly, giống như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời, hơn nửa ngày sau mới nói. Lạc Ly, trong môn đồn đãi ngươi là thiên tuyệt hỏa tinh, hiện tại xem ra, đúng là chưa đủ, ngươi chỉ mới tới Quỷ Châu nửa năm thì Cửu U Quỷ Minh Tông đã có hỏa diệt môn rồi. Lạc Ly lập tức câm nín. Lạc Ly chân quân mỉm cười, nói cũng chỉ là lời đồn bừa bãi mà thôi. Đúng rồi, Lạc Ly, ngươi đã biết nơi này có nguy hiểm, ngươi có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Lạc Ly lắc đầu, nói gì vậy, sao mình có thể rời khỏi chứ, dù sao cũng có lão đại gánh giúp, mình còn sợ gì nữa. 2000 vạn linh thạch của mình đã hết sạch, có lẽ lần nguy cơ này là cơ hội, lần đó mình phát tài cũng không phải vì như vậy. Cho nên Lạc Ly nói năng hùng hồn chính nghĩa, đệ tử là quản sự ở nơi này trong vòng một năm, thời gian chưa tới, dù trời rất đau nhỏ, đệ tử cũng không rời khỏi. Ly Long chân quân gật đầu nói, đứa nhỏ tốt, đứa nhỏ tốt. Sau đó hắn lẩm bẩm nói, trời rất đau nhỏ, có lẽ đau nhỏ sẽ không rớt mà rớt cái khác. Lạc Ly không rời khỏi, nhưng phủ đệ lặng lẽ biến hóa. Hơn 50 đệ tử Hỗn Nguyên Tông tới đây đều viện lý do này lý do nọ rời khỏi hơn 20 người, sau đó lại có người khác tới thay. Trong đó có 4 người tuy rằng không hiện thân thế nhưng Lạc Ly biết bọn họ lần lượt là Đại Phương Chân Quân, người còn lại là Cô Thành Chân Quân, hai người khác thì Lạc Ly không biết là ai, thế nhưng tuyệt đối là Nguyên Anh Chân Quân. Đến lúc này Hỗn Nguyên Tông có đủ 5 Nguyên Anh Chân Quân, còn có 50 đệ tử, có thể nói thực lực cường hãn, cho dù Cửu U Quỷ Minh Tông xảy ra chuyện thì cũng có thể xử lý kịp thời. Một ngày trôi qua, Quỷ Tổ Thành càng ngày càng có không khí của lễ hội, khắp nơi răng đèn kết hoa, náo nhiệt bất phàm. Lễ mừng Quỷ Tổ này, 65 làm lễ nhỏ, 600 năm làm quốc khánh, từ sau khi Cửu U Quỷ Minh Tông chiếm Quỷ Châu thì vẫn như thế, cũng là ngày hội lớn nhất Quỷ Châu. Lạc Ly nhìn đám người ăn mừng trên đường cái, không biết nên nói gì mới phải, có lẽ hạo kiếp sẽ xuất hiện trước mắt bọn họ, thế nhưng điều này không phải do Lạc Ly muốn là chống cự được. Ngày nào cũng chống kèn inh ỏi. Đây là nghi thức hoan nghênh của Cửu U Quỷ Minh Tông dành cho các tu sĩ đến từ những môn phái khác nhau tới tham gia lễ mừng. Chương 468 cộng 1, Hắc Quang Lạc Lôi Hạ Đao Tử. 1. Thiên Nhất Tông Hổ Đạo Chân Quân, Nguyên Trùng Chân Quân, mang theo đệ tử dưới cửa, tiến đến bái phỏng. Sát Ma Tông, Diệt Long Chân Quân, Bách Linh Chân Quân, dẫn theo đệ tử dưới cửa tiến đến bái phỏng. Vô Lượng Tông, Đại Hải Vô Lượng Tiền Bối, mang theo đệ tử dưới cửa, tiến đến bái phỏng. Đại La Kim Tiên Tông, Vấn Đạo Tử Tiền Bối, Tuấn Ngân Chân Quân, Phi Bằng Chân Quân, dẫn theo đệ tử dưới cửa, tiến đến bái phỏng. Thái Dương Thần Cung, Cảnh Kỳ Chân Quân, Đại Quân Chân Quân, dẫn theo đệ tử dưới cửa, tiến đến bái phỏng. Khiên Cơ Tông, Phật Hải Chân Quân, Cộng Miện Chân Quân, dẫn theo đệ tử dưới cửa, tiến đến bái phỏng. Diệu Nhân Hóa Tông, Tử Ngọc Chân Quân, dẫn theo đệ tử dưới cửa, tiến đến bái phỏng. Tạo Hóa Tông, Trọng Ngôn Chân Quân, dẫn theo đệ tử dưới cửa, tiến đến bái phỏng. Vô Tâm Tông, Hoành Sơn Chân Quân, dẫn theo đệ tử dưới cửa, tiến đến bái phỏng. Thất Thương Tông, Chi Vân Chân Quân, dẫn theo đệ tử dưới cửa, tiến đến bái phỏng. Long Dương Giáo, Ngũ Thai Chân Quân, dẫn theo đệ tử dưới cửa, tiến đến bái phỏng. Đây chỉ là khách thượng môn, bàng môn tả đảo còn nhiều hơn nữa, có thể nói quần tu vội vã tụ tập, rất náo nhiệt. Bọn họ đều ở lại luôn trong Quỷ Tổ Thành, Cửu U Quỷ Minh Tông nhiệt tình chiêu đãi, ngày ngày đãi tiệc, khắp nơi đều có người ăn mừng, lễ mừng rất náo nhiệt. Ngày cuối cùng, đại điển chính thức bắt đầu, khách khứa tới từ các nơi tụ tập đến trung tâm quảng trường Cửu U Quỷ Minh Tông, nơi đó có mấy ngàn bàn tiệc rượu chiêu đãi vô số tu sĩ kéo đến. Hỗn Nguyên Tông là minh hữu nên được chọn cho chỗ ngồi tốt nhất, 5 người một bàn, tổng cộng 10 bàn, thế nhưng người dẫn đội là Ly Long Chân Quân, 4 người kia không xuất hiện. Xung quanh Hỗn Nguyên Tông lần lượt là Diệu Nhân Hóa Tông cùng Thái Dương Thần Cung, trong đó các Nguyên Anh Chân Quân dẫn đội đều quen biết Ly Long Chân Quân, bọn họ nói cười với nhau, rất hòa hợp. Giờ lành đã tới, kèn pháo ở Cửu U Quỷ Minh Tông lập tức cùng vang lên, vang một hơi 9 tiếng, sau đó thiên nữ tán hoa, tiên nhạc vang lên, ông trùm Cửu U Quỷ Minh Tông chủ trì đại điển xuất hiện. Nhìn thấy người nọ, không ngờ Lạc Ly lại biết hắn, hắn chính là Diêm La Chân Quân phát chân yêu tháp cho mình. Những tu sĩ khác nhìn thấy Diêm La Chân Quân chủ trì đại điển thì đều sửng sốt, nói nhỏ với người bên cạnh. Kỳ quái, trưởng môn Cửu U Tông đâu? Phải, không thấy Cửu Quỷ đạo nhân đâu cả. Cho dù Cửu Quỷ đạo nhân không có mặt thì cũng nên do Quỷ Kiếm Sầu chấp trưởng Cửu U Quỷ Minh Tông, sao lại đổi thành Diêm La rồi? Cái tên Diêm La này tuy rất có năng lực, nhưng tu vi của hắn như thế, làm sao có thể làm trưởng môn Cửu U Quỷ Minh Tông được? Ta thấy chuyện này nhất định có vấn đề, Cửu U Quỷ Minh Tông đã xảy ra chuyện. Phía dưới nhỏ giọng bàn tán, nhưng Diêm La chân quân lại không hề quan tâm, hắn chủ trì đại điển, mang theo mấy ngàn đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông, trước kính bái thiên địa, sau tế bái quỷ tổ, cuối cùng kính bái quỷ mị đầy trời. Người này làm việc rất cẩn thận, trên đại điển, khí phách ngoại tiết, rất nhiều cường giả tới đây làm khách không khỏi gật đầu, nói. xem ra đã coi thường hắn. Cái tên Diêm La này đúng là không tệ chút nào. Phải, tế bái quỷ tổ, cần tiêu hao 7.000 trượng chân khí, có thể làm được như thế, kẻ này rất mạnh. Phải, xem ra hắn chính là trưởng môn tương lai của Cửu U Quỷ Minh Tông. Từng nghi thức được cử hành, rất nhanh đã tới nghi thức cuối cùng, đó là hỏi thăm quỷ tổ trên trời. Tiền bối quỷ cốc tử phi thăng thiên giới, thời thời khắc khắc đều giáng tiên nhân chúc phúc, đây cũng là vì sao mấy vạn năm nay Cửu U Quỷ Minh Tông luôn là thượng môn. Thế nhưng tiên nhân vượt giới chúc phúc, có khi mơ hồ không rõ. Từng có một lần quỷ tổ tiên nhân thưởng pháp, khiến Cửu U Quỷ Minh Tông hình thành hai luồng ý kiến, từ từ hình thành hai phe phái, một phái là Cửu U Quỷ Minh Tông hiện tại, ngự quỷ, khống quỷ làm chủ. Một phái là Minh Vương Tông, ăn quỷ, luyện quỷ làm chủ. Cuối cùng hai đạo thống xảy ra chiến tranh, Minh Vương Tông làm phản khỏi Cửu U Quỷ Minh Tông, rời khỏi Quỷ Châu, lập động phủ khác. Kể cũng lạ, sau khi hai đại môn phái tách nhau ra, quỷ tổ quỷ cốc tử thỉnh thoảng ban phát tiên vật, hai môn phái đều có phần, giống như hắn muốn nhìn thấy phân liệt như thế. Vốn dĩ nếu như hai tông cứ phát triển bình thường như thế thì mỗi bên đều có thực lực leo lên 10 thượng môn mạnh nhất khắp thiên hạ. Thế nhưng một vạn 3.000 năm trước, La Hầu Chi Nan đã không còn tiên nhân chúc phúc, hai tông lập tức hoang mang. Đồng thời có người cố ý châm ngòi, hai bên đại chiến không ngừng, cao thủ gần như mất hết, môn phái triệt để sa sút. Mãi tới 5.000 năm trước, Minh Vương Tông thảm bại, phong bế sơn môn, đóng cửa không ra, mới yên tĩnh 3.000 năm. Sau khi đoạn tuyệt tiên giới, nghi thức hỏi thăm quỷ tổ trên trời trở thành một nghi thức cho có, không có tác dụng gì cả, nhưng mỗi lần đều phải làm như nhau, trình tự không thể bỏ. Diêm La chân quân bắt đầu trình tự cuối cùng, làm theo khuôn phạm, thả một con kim điệp bay lên, lơ lửng ở không trung, chờ tiên nhân chúc phúc. Kim điệp vừa bay lên, đột nhiên trong hư không xuất hiện một bàn tay to, từ trên cao giáng xuống, muốn chộp lấy kim điệp. Mọi người lập tức dại ra, gì đây, quấy trời khánh điển của Cửu U Quỷ Minh Tông, như thế là không chết không thôi. Diêm La chân quân giống như đã sớm đoán biết, hắn duỗi tay ra, một bên bàn tay của hắn hóa thành quỷ thủ vô tận chộp về phía bàn tay đó. Đây là một trong 6 đại đạo của Cửu U Quỷ Minh Tông, nhất minh thân cửu biến, có được sức mạnh vô tận. Hai bàn tay to chạm nhau trong không trung, nổ đùng một tiếng. Hai bàn tay to đều vỡ nát, trong hư không truyền tới một thanh âm, tế bái quỷ tổ, Quỷ Minh Tông các ngươi có tư cách đó sao? Các ngươi quên thần uy của quỷ tổ, quên tiên ngôn của quỷ tổ. Tuy tông môn chúng ta là quỷ tu, nhưng là kiếm của nhân tộc, là lá chắn của nhân tộc, luôn phải bảo vệ thiên địa của nhân tộc, các ngươi quên xuất thân của mình, quên tất cả, Cửu U Quỷ Minh Tông nên diệt vong. Diêm La chân quân hừ lạnh một tiếng, nói, Minh Vương sư huynh, đừng dõng dạc, không biết mới là ai đã quên tiên ngôn của quỷ tổ. Chẳng phải Minh Vương Tông các ngươi đóng cửa không ra ngoài hay sao? Kết quả chờ tông môn ta quốc khánh, lén lút lẻn vào Quỷ Châu, giết chết kim đan chân nhân của môn phái ta, cướp lấy chí bảo của chúng ta, muốn đánh thì đánh, đừng nói mấy lời nhảm nhí đó. Minh Vương là tông chủ Minh Vương Tông, bất kể ai kế thừa vị trí này đều phải đổi tên thành Minh Vương. Minh Vương đứng trên hư không nói, đừng quỷ biện, Diêm La, bọn ngươi đại nghịch bất đạo, hôm nay ta đại biểu quỷ tổ đại nhân thu thập bọn ngươi. Lôi hàng, theo mệnh lệnh của hắn, bầu trời lập tức mây đen giăng kín. Diêm La hừ lạnh một tiếng, nói, khởi trận, trên quỷ tổ thành lập tức dâng lên một vầng hào quang, bao phủ toàn bộ tòa thành. Chương 468 cộng 2, hắc quang lạc lôi hạ đao tử. 2, thế nhưng Lạc Ly không khỏi nhíu mày, sao lại như thế này được, Cửu U Quỷ Minh Tông đang làm gì thế, để người ta giết tới cửa chính mà lại không hề có phòng bị. Quỷ Châu này là địa bàn bọn họ kinh doanh vô số vạn năm, Cửu U Quỷ Minh Tông tuyệt đối có vấn đề. Bầu trời lúc này, từng điểm hắc quang từ trên trời rớt xuống như sao băng. Ban đầu hắc quang chỉ lớn khoảng móng tay, nhưng trong quá trình rớt xuống, hắc quang lại giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Khi hắc quang cuồn cuộn đi tới màn hào quang trên đỉnh đầu Lạc Ly trăm trượng thì đã trở thành một quả cầu màu đen đường kính 10 trượng. Quả cầu màu đen bắn ánh sáng màu đen khắp bốn phía, rơi rớt dọc đường, ma sát trong không khí tạo ra vô số hỏa cầu. Mang theo một cái đuôi lửa thật dài, đám cầu màu đen mang theo khí thế cuồn cuộn hủy diệt tất cả lao tới. Nhất thời thiên địa lung lay, toàn bộ quỷ tổ thành đều run rẩy dưới sức mạnh này. Âm, hắc quang nện vào vòng bảo hộ trên quỷ tổ thành, lập tức nổ mạnh, thiên địa kêu rung. Nhưng vòng bảo vệ trên không quỷ tổ thành tuy mỏng dính, nhưng lại vững chắc như bàn thạch, không hề bị ảnh hưởng bởi một kích đó. Mây đen cuồn cuộn che kín mặt trời, trong bóng tối bắt đầu xuất hiện rất nhiều hắc quang, thần lôi màu đen rơi xuống như sao băng. Chúng nó như sao băng, cắt đứt tất cả sương mù cùng trở ngại, nháy mắt bùng nổ hào quang chiếu sáng thiên địa. Đây là một cảm giác kỳ diệu khó tả bằng lời. Tuy rằng hắc quang thâm thúy xa xôi, nhưng tâm thần của tất cả mọi người đều bị hào quang này chiếm cứ,

Luân hồi vô thường, trung hữu nhất nhật luyện chân tiên. Cùng ngàn người kêu lên, thanh âm này vang vọng đại địa. Đây là thi hào Minh Vương Tông. Diêm La chân quân hừ lạnh một tiếng, hắn mở miệng quát. Xâm xâm vạn quỷ u minh đồ, đạo tấn quỷ minh hóa chân tiên. Cùng tiếng nói của hắn, vô số đệ tử cửu u quỷ minh tông cũng cùng quát. Xâm xâm vạn quỷ u minh đồ, đạo tấn quỷ minh hóa chân tiên. Xâm xâm vạn quỷ u minh đồ, đạo tấn quỷ minh hóa chân tiên. Cùng tiếng giống giận của Diêm La chân quân, vô số đệ tử cửu u quỷ minh tông xuất hiện, bọn họ cũng bắt đầu phóng thích chân khí ra bên ngoài. Chân khí của bọn họ hoàn toàn khác với Minh Vương Tông. Chân khí của cửu u quỷ minh tông quỷ khí cuồn cuộn, nhưng khí tức âm nhu vô cùng vô tận này lại ẩn chứa sức mạnh u minh thái âm. Chân khí của bọn họ chậm rãi phóng thích ra bên ngoài, bất chi bất giác ăn mòn vạn vật, khi người khác cảm nhận được chân khí của bọn họ thì ngươi đã trúng chiêu rồi. Thật ra Minh Vương Tông cùng cửu u quỷ minh tông cùng là một môn, chỉ là lý giải về u minh chi đạo khác nhau. Nhưng mục tiêu của bọn họ đều là trở thành chân tiên. Ngàn tên tu sĩ Minh Vương Tông ở trên trời sau khi đọc thi hào xong, bọn họ bắt đầu bay múa, từ trên xuống dưới, tạo thành một đại trận kỳ dị. Cùng đại trận này xuất hiện, một ngọn núi cao mơ hồ xuất hiện ở không trung. Ngọn núi đó cao chừng ngàn trượng, cẩn thận quan sát, các đá đất bùn tạo thành ngọn núi đó đều là quỷ ảnh bị tu sĩ Minh Vương Tông tế luyện thành Minh Vương quỷ thân biến thành. Nhìn thấy đại trận này, vô số tu sĩ phía dưới không khỏi hô lên. Thiên Minh Âm Sơn Trận, là Thiên Minh Âm Sơn Trận. Diêm La chân quân hừ lạnh một tiếng, nói chỉ có ngươi có trận sao, các con, đi ra cho ta. Cùng tiếng giống giận của Diêm La chân quân, nguyên cả quỷ châu đại lục run rẩy, giống như có vô số quỷ hồn đang chậm rãi thức tỉnh. Sau đó thì thấy vô số đệ tử cửu u quỷ mi tông bay lơ lửng lên cao trăm trượng, có người hóa thành kim thân quỷ tượng thật lớn, đây chính là quỷ tổ kim thân. Có người thân hình phiêu hốt bất định, đây là minh thần cửu biến. Có người thả mồ quỷ thật lớn ra ngoài, vô số lệ quỷ bay ra, đây là vạn quỷ thật. Có người cả người hóa thành cửu quỷ, đây là cửu quỷ tam hồn hư. Đồng thời, trên đại địa, bất kể cây cối hay cỏ cây, hoặc đài cát, hoặc vô số quỷ hồn bay đầy trời, chậm rãi hiện hình, sau đó bay ra. Những con quỷ hồn đó chậm rãi bay lên, đúng là vạn quỷ triệu quỷ. Số quỷ hồn đó dung hợp với đệ tử cửu u quỷ minh tông, nhìn lại, trên trời đã không còn mặt trời, chỉ có biển quỷ vô tận. Vô số lệ quỷ dung hợp lại với nhau hóa thành một mảnh mây đen, giống như vạn quỷ trong biển lớn cùng khóc, che kín cả bầu trời. Lập tức có không ít tu sĩ nói ngay, vạn quỷ thiên hồn cửu u minh hải trận, đây tuyệt đối là vạn quỷ thiên hồn cửu u minh hải trận. Trong hư không, một núi cao, một biển quỷ, đối kháng với nhau. Toàn bộ tu sĩ tham gia khánh điển trợn mắt lên, có vài hậu bối đệ tử bắt đầu hỏi trưởng bối những thứ đó là gì. Tiền bối cao nhân bắt đầu chỉ điểm đệ tử hậu bối. Minh Vương Tông cùng cửu u quỷ Minh Tông đều dùng quỷ hồn để tu luyện. Thế nhưng Minh Vương Tông đi con đường tinh túy, bọn họ chủ yếu luyện hồn, ăn hồn, nuốt vào vô số quỷ hồn, hấp thu u minh quỷ lực trong quỷ hồn, hóa thành lực lượng của mình. Vì vậy lực lượng của họ rất tinh túy, rất bá đạo. Còn cửu u quỷ Minh Tông đi đường tập hợp, bọn họ chủ yếu khống hồn, dưỡng hồn. Nuôi dưỡng quỷ hồn, dựa vào vạn hồn, hấp thu sức mạnh của vạn hồn, tập hợp sức mạnh của mọi hồn, hóa thành sức mạnh của chính mình. Bởi vậy sức mạnh của bọn họ rất âm nhu, rất âm hiểm. Thiên Minh Âm Sơn trận này là phát huy pháp thuật ăn hồn luyện hồn tới cực hạn, Âm Sơn trận giống như một tấm thớt, có thể mài nhỏ mọi thứ. Còn Vạn Quỷ Thiên Hồn Cửu U Minh Hải trận thì lại là triệu tập triệu tỷ quỷ hồn, giống như biển quỷ, phá nát tất cả, có thể nói là phát huy khống hồn, dưỡng hồn tới cực hạn. Không thể nói hai thứ này cái nào lợi hại hơn cái nào. Phàm là thượng môn thì ai cũng có pháp trận đối chiến cấp tông môn như thế. Pháp trận này vô cùng diệu dụng, thậm chí có thể tự mở không gian. Pháp trận kiểu này, Hỗn Nguyên đứng đầu. Đáng tiếc, vốn dĩ đại diễn túng hoành kiếm phái có tư cách khiêu chiến Hỗn Nguyên Tông, đáng tiếc, hoàn toàn trở thành trò cười. Pháp trận kiểu này, có thể chống đỡ phản hư chân nhất. Nếu như có phản hư chân nhất gia nhập nữa thì uy lực càng mạnh. Trong khi bọn họ nghị luận, Âm Sơn trận giống như ngọn núi chậm rãi đáp xuống, Minh Hải trận giống như biển thì chậm rãi dâng lên. Minh Hải trận bay ra khỏi quỷ tổ thành. Hào quang màu trắng vốn đã vỡ nát lại xuất hiện, bao trùm quỷ tổ thành. Trong nháy mắt, núi đó, biển đó, bắt đầu chiến đấu. Hai bên bùng nổ vô tận hào quang đánh về phía đối phương, tím, trắng, vàng, xanh, lam, đen, xám, đủ loại màu sắc ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận giống như đàn sao lóng lánh trên trời. Vô số hào quang va chạm nhau ở không trung, nổ đùng đùng, quỷ hỏa bắn văng bốn phía, tiếng sấm nổ vang. Có hào quang bắn lên núi quỷ biển quỷ của đối phương. Nở rộ ra hào quang sáng lạn cuối cùng, nổ vang một tiếng, nổ mạnh tận trời. thế nhưng cũng có hào quang giết vào trận doanh của đối phương, hóa thành Minh Vương lệ quỷ, hóa thành quỷ minh pháp tướng, trên núi quỷ, dưới biển quỷ, tùy ý phá hư. Thế nhưng mấy giây sau, bất kể Minh Vương hay quỷ tướng mạnh mẽ cỡ nào thì cũng đều biến mất trong núi quỷ biển quỷ của đối phương. Lạc Ly tận mắt nhìn thấy, một Minh Vương cảnh giới Nguyên Anh giết vào trong quỷ hải, dọc đường đi, vô số lệ quỷ tan nát trong tay hắn, nhưng hắn tuy huy hoàng thì cũng chỉ tồn tại 10 giây, sau đó hoàn toàn biến mất. Đột nhiên sóng xung kích khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Trong biển quỷ trên trời, một Nguyên Anh chân quân tử vong, bùng nổ sóng xung kích này, hình thành sóng thần đáng sợ. Cùng sự xuất hiện của sóng xung kích này, còn có hai sóng xung kích lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy sóng xung kích lần lượt xuất hiện, toàn bộ khách khứa trong quỷ tổ thành hô lên. Tán linh khí lãng, kháo, có Nguyên Anh ngã xuống. Mới chiến đấu chưa tới trăm giây đã có ba Nguyên Anh ngã xuống, trận đại chiến này, quá kịch liệt rồi. Núi nọ, biển nọ, đều hiển thần uy, ở bên trong bầu trời kia, thứ tự sử ra lực lượng lớn nhất, bùng nổ huyết chiến kinh thiên. Vô số quỷ mị quỷ quái nối đuôi nhau nhằm vào trận địch, cuối cùng hóa thành quỷ hỏa, biến khỏi nhân gian. Chương 470 cộng 1, tứ phương loạn chiến hỗn nguyên khởi. 1. May mắn tầng hào quang bên ngoài quỷ tổ thành vẫn còn nên vô số lần bị đại chiến lan tới nhưng quỷ tổ thành vẫn bình yên vô sự. Xung quanh vạn dặm, hoàn toàn hóa thành vùng đất quỷ dữ, cho dù có là quỷ thì bị đại chiến lan tới cũng không sống yên được nữa. Sông hồ sụp nứt, núi đèo đổ vỡ, vạn vật tan thành cho bụi, thiên địa không còn ánh sáng. Trong quỷ tổ thành, các khách khứa lại bình an vô sự, nhìn đại chiến trong hư không, cảm hán liên tục, đúng là phấn khích, đúng là thêm kiến thức. Toàn bộ dân chúng bình thường trong thành đều trốn vào trong động phủ bảo hộ được quỷ tổ thành xây dựng, không còn ai tới lui trên đường nữa. Đại chiến tiếp tục, trận chiến này kéo dài chừng 3 canh giờ, vẫn mãnh liệt như thế, trong đó tán linh khí lãng bùng nổ 13 lần. Trong trận chiến này, hai bên ngã xuống tổng cộng 13 Nguyên Anh chân quân, có thể thấy chiến đấu rất kịch liệt. Đúng lúc này, đột nhiên phía xa Quỷ Châu truyền tới tiếng nổ vang, nhìn lại, chỉ thấy phía đông xuất hiện một luồng sáng mờ. Ánh sáng mờ đó chia làm 7 màu trắng, tím, đen, mạ, vàng, đỏ, xanh. 7 màu hợp lại làm một, giống như một vầng cầu vồng, xuyên qua hư không vô tận, bay tới chỗ này. Mỗi màu sắc đó đại biểu cho một sức mạnh, đại biểu cho một uy lực, chúng nó sáp nhập lại, khí quán trường hồng, chấn nhiếp thiên hạ. Trong ánh sáng mờ đó truyền tới một thanh âm, vô thượng thiên đạo, duy ngã độc tôn. Thanh âm này vang lên, lập tức có vô số tu sĩ đứng dậy, nhìn sang phía đông. Ly Long chân quân không khỏi nói, vô thượng thiên đạo tông, đây là nhất khí hóa thất sắc. Không phải bọn họ đang liều mạng với thất hoàng kiếm tông hay sao? Sao lại còn có tâm tư tới đây trợ quyền? Ánh sáng mở đến từ phía đông chính là vô thượng thiên đạo tông cùng xếp vào hàng bát khí với hỗn nguyên tông. Vô thượng thiên đạo, duy ngã độc tôn, là thi hào của bọn họ. Lúc trước bọn họ đã đại chiến với thất hoàng kiếm tông. Còn mẹ của Lạc Ly cũng nghi ngờ là đệ tử của tông này. Không ngờ hôm nay bọn họ còn dư sức tới trợ quyền giúp Minh Vương Tông, cho thấy tông này rất có thực lực. Ở phía nam thì xuất hiện ngàn vạn hào quang giống như huỳnh hỏa tinh vũ, tụ tập về phía này, trong vô tận hào quang đó truyền tới một thanh âm. Lai khứ thiên địa chân tự tại trường bạch nhất kiếm thiên hạ không? Hai mắt của Diệt Long chân quân sát ma tông trợn lên, nhìn sang phía nam oán hận nói trường bạch kiếm phái. Trường bạch kiếm phái chính là một trong thượng môn thập lục kiếm. Tổ sư khai tông trường bạch kiếm phái trường bạch tử vốn là tán tu ác bá một phương, trên đường đụng phải tổ sư khai tông trường bạch kiếm phái Dư Thanh Thành, bị Dư Thanh Thành đánh bại thu làm nô bộc, hầu hạ 3.000 năm, cuối cùng có được chân truyền kiếm pháp của Dư Thanh Thành. Sau đó tổ sư Dư Thanh Thành rời khỏi trung thiên chủ thế giới, hắn vì kỷ niệm Thanh Thành tổ sư, cũng có thể là thầm yêu, xây nhà tu luyện trên ngọn núi ngẫu ngộ Dư Thanh Thành, cuối cùng phi thăng. Sau khi hắn phi thăng 7.000 năm thì có 13 vị học sĩ lạc vào nơi này. Nhận được 12 bức kiếm đồ do Trường Bạch Tử lưu lại. Bọn họ sáng lập Trường Bạch Kiếm Phái, lấy tên Trường Bạch đặt tên cho tông môn, tức là Trường Bạch Kiếm Phái. Ngọn núi cao đó cũng bởi vì vậy được gọi là Trường Bạch Sơn Mạch. Kiếm pháp môn phái này đi hướng thẳng dài lãnh tuấn, kiếm quang thanh lãnh, kiếm pháp nhiều đường. Bọn họ chú ý biến hóa vô cùng, trong một kiếm ẩn chứa vô tận kiếm lực, bùng nổ bất ngờ, bất cứ chỗ nào cũng ẩn chứa kiếm khí đáng sợ. Trở về thiên địa thật tự tại, một kiếm Trường Bạch thiên hạ không còn. Đây là thi hào của Trường Bạch Kiếm Phái. Trường Bạch Kiếm Phái là tử địch với Sát Ma Tông, huyết chiến đã vạn năm. Ở phía tây cũng nổ vang một tiếng, một con hỏa long thật lớn xuất hiện, lượn cao trên mây trời, bay về phía này. Bên cạnh hỏa long có vô số hỏa thú bay múa, chuột lửa, thỏ lửa, ngựa lửa, trâu lửa, hổ lửa, sói lửa, sư tử lửa, voi lửa. Trên hỏa long truyền tới một thanh âm, liệt liệt thiên hỏa vạn lý nhạc, hách hách linh quang hỏa thần đạo. nhìn thấy Hỏa Long xuất hiện, có tu sĩ nói ngay. Hỏa Thần Tông, không ngờ Hỏa Thần Tông cũng tới đây, một trong 17 đạo, Hỏa Thần Tông, không ngờ bọn họ cũng tham gia vào chuyện này. Tổ sư khai tông Hỏa Thần Tông vốn là nô bộc nhóm lửa ở nhà bếp Ngũ Hành Tông, nhận được chân truyền của Hỏa Hành trong Ngũ Hành Tông, chạy trốn ra ngoài vực, sau đó nhận được kỳ ngộ, trở lại Trung Thiên Chủ thế giới, thành lập Hỏa Thần Tông. Liệt liệt thiên hỏa vạn lý nhạc, hách hách linh quang hỏa thần đạo. Đây là thi hào của Hỏa Thần Tông, tu sĩ tông này, ai nấy đều có tính tình nóng nảy, vừa gặp chuyện thì nóng nảy, tính cách lỗ mãng, thế nhưng khả năng khống hỏa, ai ai cũng mạnh siêu cấp. Ngay lúc này, phía bắc truyền tới một tiếng thanh minh, giống như có vô số phạm âm vang lên, trong không trung xuất hiện một tăng nhân áo vải. Hắn không phô trương, chỉ có một mình, chân đạp hoa sen, bay về phía này. Ở nơi đó truyền tới một thanh âm, ngã kiếm ngã thiện, như mộng như huyễn. Có tu sĩ nói ngay, không phải chứ, Tâm Thiện Tông cũng tham gia chuyện này. Không ngờ bọn họ cũng tới, ngã kiếm ngã thiện, như mộng như huyễn, là thi hào của Tâm Thiện Kiếm Tông. Tông này là một trong thập đại Phật môn, cũng là một trong thập lục kiếm. Đệ tử trong môn đều là Phật tu, tinh thông kiếm thuật, là môn phái đại diện cho kiếm tâm. Đệ tử tông này, mỗi lần xuất hiện đều chỉ có một người, nhưng người này có thể địch ngàn vạn, mạnh siêu cấp. Sau khi tứ đại môn phái xuất hiện, trong luồng sáng mờ của vô thượng đại đạo truyền tới một thanh âm. Cửu U Quỷ Minh Tông, các ngươi cấu kết quỷ tộc ngoại vực, mưu toàn phá diệt nhân gian, làm loạn thiên địa nhân tộc chúng ta, vô thượng đại đạo tông ta tới đây ngăn cản bọn quỷ mị các ngươi. Một đạo kiếm quang trong phía Trường Bạch kiếm phái cất tiếng. Cửu U Quỷ Minh Tông, Trường Bạch kiếm phái ta nhận lời mời của Minh Vương Tông, tới đây ngăn cản đại âm mưu phá diệt nhân gian của bọn ngươi. Trong biển quỷ, thanh âm của Diêm La Chân Quân vang lên. Ăn nói sàm bậy, muốn gán tội cho người khác cớ gì lại lấy lý do cùn đó, các ngươi có chứng cớ gì nói Cửu U Quỷ Minh Tông ta phản bội nhân tộc. Bọn ngươi là minh hữu của Minh Vương Tông, tới đây trợ quyền, nói thẳng là được, đừng nói mấy chuyện vớ va vớ vẩn đó nữa. Hỏa Thần Tông truyền tới một thanh âm hồn hậu. Ha ha, nào có, không vớ vẩn, Hỏa Thần Tông chúng ta ghét nhất là lũ ngụy quân tử đó. Chúng ta nhận được Minh Vương Tông dùng trọng lễ mời tới, không thể không đến, cho nên Cửu U Quỷ Minh Tông các ngươi đừng ghi hận chúng ta. Diêm La Chân Quân nói, vẫn là Hỏa Thần đạo hữu thống khoái, thế nhưng ân tình hôm nay, chúng ta nhớ kỹ, sau này nhất định hoàn trả. Ngày sau chúng ta nhất định đi bái phỏng Song Hoa Phong Cửu Nhật lĩnh của Hỏa Thần Tông. Chương 470 cộng 2, tứ phương loạn chiến hỗn nguyên khởi. 2. Hỏa Thần Tông trả lời, ha ha, chờ các ngươi qua được cửa ai hôm nay rồi tính sau. Không biết sau ngày hôm nay, Cửu U Quỷ Minh Tông có còn tồn tại hay không? Diêm La Chân Quân nói, Cửu U Quỷ Minh Tông ta trải qua ngàn vạn kiếp nạn, hôm nay chúng ta còn, ngày mai chúng ta vẫn còn, sau này vĩnh viễn vẫn còn. Minh Vương quát, trước kia các ngươi vượt qua kiếp nạn là nhờ tổ sư chúc phúc, hiện tại các ngươi ruồng bỏ tổ sư sẽ không chúc phúc các ngươi, bằng không thì tại sao chúng ta tới cửa nhà của các ngươi mà các ngươi chẳng hề hay biết. Cửu U Quỷ Minh Tông, hôm nay chính là lúc các ngươi diệt vong, thiên hạ quỷ tu, chỉ có một nhà Minh Vương Tông là đủ rồi. Diêm La Chân Quân nói, mơ mộng hão huyền, người si nói mộng. Hai bên đều dùng thần thức truyền âm để mắng nhau, thiên địa trong vòng vạn dặm, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Trong lúc mắng chửi, núi quỷ biển quỷ càng chiến đấu hung hăng hơn. Trong yến hội, Ly Long Chân Quân bỗng đứng dậy, nói. Vừa rồi Cửu U Quỷ Minh Tông thay quyền trưởng môn Diêm La Chân Quân truyền âm cho ta, xin Hỗn Nguyên Tông giúp đỡ. Dựa theo minh ước xa xưa, giúp đỡ bọn họ, các vị sư huynh cảm thấy như thế nào? Đại Phương Chân Nhân chậm rãi quát lên trời. Ta chính là Hỗn Nguyên Đại Phương, đạo hữu Minh Vương Tông, Vô Thượng Đại Đạo Tông, Trường Bạch Kiếm Phái, Hỏa Thần Tông, Tâm Thiện Kiếm Tông. Các ngươi câu nào câu nấy đều nói Cửu U Quỷ Minh Tông cấu kết quỷ tộc, muốn nhiễu loạn thiên địa nhân tộc chúng ta, các ngươi có chứng cứ không? Vừa hỏi như vậy, bầu trời yên tĩnh, không ai nói gì. Qua chừng 30 giây, Đại Phương Chân Quân quát, không có chứng cứ, đệ tử Hỗn Nguyên Tông, Minh Hữu gặp nạn, chúng ta lập tức cứu viện, tổ hợp Hỗn Nguyên Ma Đạo đại trận. Chiến! Chiến, chiến, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông lập tức tổ hợp đại trận, lúc này Lạc Ly còn trong trạng thái ngộ đạo, tự nhiên trong đại trận này không có phần của hắn. Thế nhưng Hỗn Nguyên Tông đã sớm đoán trước, 55 tu sĩ có thể hợp thành hai đại trận 25 người, 5 người còn lại là để giành lỡ như có chuyện gì đó ngoài ý muốn thì 5 người bọn họ có thể tổ hợp tiểu trận tự bảo vệ mình. Cùng tiếng hạ lệnh của Đại Phương Tổ Sư, tổ hợp xong xuôi, hai đạo tôn pháp tướng thật lớn xuất hiện, bọn họ bay lên trời. Bay thẳng tới phía đông, đối mặt với Vô Thượng Đại Đạo Tông. Đồng thời, trên yến hội, Sát Ma Tông Diệt Long Chân Quân đứng lên quát. Sát Ma Tông ta chính là minh hữu với Cửu U Quỷ Minh Tông, dựa theo minh ước xa xưa, Sát Ma Tông ta tiến tới cứu giúp. Nháy mắt, tu sĩ Sát Ma Tông ở đây đều bay lên, bay về phía nam, nghênh đón đệ tử Trường Bạch Kiếm Phái. Sát Ma Tông cùng Trường Bạch Kiếm Phái là kẻ thù truyền kiếp, gặp kẻ địch, tử chiến không dừng. Thế nhưng sau Hỗn Nguyên Tông cùng Sát Ma Tông thì không có môn phái nào bay qua viện trợ. Hỏa Long to lớn lập tức gia nhập chiến đoàn, hợp tác với núi quỷ đại chiến biển quỷ. Thế nhưng tăng nhân Tâm Thiện Kiếm Tông chỉ đứng nhìn ở không trung đằng xa không chịu nhúc nhích, không gia nhập vào chiến đoàn. Diêm La Chân Quân đột nhiên quát, Cửu U Quỷ Minh Tông ta bị cường địch tập kích, các minh hữu của ta, các người hãy thực hiện minh ước xa xưa, giúp chúng ta đánh một trận. Thế nhưng sau khi hô xong thì các môn phái minh hữu với Cửu U Quỷ Minh Tông không phái nào ra mặt, trước đó như thế nào thì bây giờ vẫn giữ như vậy, chuyện tới trước mắt, không ai ra tay. Diêm La Chân Quân lại quát, các minh hữu của Cửu U Quỷ Minh Tông ta, các người hãy thực hiện minh ước xa xưa, giúp chúng ta đánh một trận. Thế nhưng vẫn không ai trả lời. Diêm La Chân Quân lại giống to một tiếng, lại không ai trả lời. Diêm La Chân Quân chậm rãi nói, tốt, tốt, tốt. Quả nhiên khó khăn thấy chân tình, các ngươi thực sự cho rằng Cửu U Quỷ Minh Tông dễ ăn hiếp sao? Tốt, cho các ngươi nhìn thấy thần uy thực sự của Cửu U Quỷ Minh Tông. Hư không đại chiến, hai pháp tướng đạo tôn của Hỗn Nguyên Tông đại chiến với đạo sáng mở ở phía đông, chém giết không dừng. Hỏa diễm, cự sơn, kim tháp lần lượt xuất hiện, mà đối phương không ngừng bắn ánh sáng bảy màu, lôi đình, huyết cương, hai bên ra tay rất nặng, đánh tới nỗi núi sụp đất nứt. Ở phía nam, vô số kiếm quang đánh đập với nhau, tiếng hô giết rền trời, bạch quang thanh lãnh thỉnh thoảng bùng nổ từng luồng hào quang, đó là một đám tu sĩ chết trận trên trời, bùng nổ hào quang cuối cùng. Mà ở trung tâm, Hỏa Long gia nhập chiến cuộc, núi lớn lực áp biển quỷ, hai đấu một, thế nhưng thực sự đáng sợ chính là Hòa Thượng Tâm Thiện Kiếm Tông. Tuy hắn chỉ có một người, lơ lửng ở không trung, phiêu hốt bất định, nhưng hắn mới là uy hiếp mạnh nhất. Hòa thượng này yên lặng niệm chú, lúc này hắn không phải là một người nữa, thông qua tâm thiện liên kết với vô số tăng nhân Tâm Thiện Kiếm Tông ở ngoài vạn dặm. Phía sau hắn xuất hiện vô số ảnh tượng thần Phật, khắp trời đều là Phật âm. Tuy hắn không ra tay, nhưng chỉ cần ra tay thì trời long đất lở, công địch tất sát, một kích sát địch. Uy hiếp của một mình hắn vượt xa Hỏa Long núi quỷ, chính là kẻ địch mạnh nhất của Cửu U Quỷ Minh Tông. Giữa bầu trời, ba chiến cuộc, Hỗn Nguyên Tông từ từ thắng lợi, ép Vô Thượng Thiên Đạo Tông không thể không lui về phía sau, luồng sáng mở bảy màu từ từ tan biến. Danh tiếng chiến trận đệ nhất thiên hạ của Hỗn Nguyên Tông không phải là hư danh. Thế nhưng, thật ra hai bên đều cố gắng kiềm chế bản thân, không sử dụng sát chiêu. Tuy chiến đấu rất hăng nhưng lại không chết một ai, bên phía Sát Ma Tông thì lại tổn thất thảm trọng, bọn họ tới đây chỉ là để tham gia khánh điển, chỉ do một Nguyên Anh chân quân dẫn đội, kết quả gặp Trường Bạch Kiếm Phái. Hai môn phái này có cửu hận vô số vạn năm, nhìn thấy đối phương thì làm ngơ ngay ân oán của Minh Vương Tông với Cửu U Quỷ Minh Tông, cả hai lập tức đánh ngươi chết ta sống. Sát Ma Tông ra tay liền giết người, Trường Bạch Kiếm Phái cũng nghênh chiến như thế, đại chiến tới lúc này, hai bên có ít nhất mấy chục tu sĩ chết trận, thế nhưng càng đánh càng hăng, máu chảy không ngừng. Còn Cửu U Quỷ Minh Tông thì lại bị ba đại môn phái áp bức, từ từ không thể địch lại, cuối cùng Diêm La Chân Quân giận dữ phát hỏa. Quát, các ngươi cho rằng Cửu U Quỷ Minh Tông ta dễ ăn hiếp sao? Tốt, cho các ngươi nhìn qua lực lượng chân chính của Cửu U Quỷ Minh Tông ta. Cùng lời nói của Diêm La Chân Quân, biển quỷ vô cùng vô tận phát sinh biến hóa, vô số quỷ hồn bắt đầu sôi trào, giống như rơi vào biển lớn, giống như nước biển bị nấu sôi. Sau đó trong biển lớn nổi lên từng món đồ kỳ dị, thoạt nhìn giống một cây trụ. Nhìn từ xa, có tổng cộng 72 pháp trụ, dựng ở đó, cao thấp khác nhau, tạo thành trận thế kỳ dị. 72 cây pháp trụ này, mỗi một cây đều cao trăm trượng, to 10 trượng, chất liệu đặc biệt, không phải kim cũng không phải mộc, trên mỗi cây pháp trụ có một tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Tông đang đứng. Chương 471 cộng 1, nghịch thiên 72 thần trụ. 1, trong đó trên cây ở ngoài rìa chính là Quỷ Nhãn chân nhân. Ngoại trừ tu sĩ đứng trên 72 pháp trụ ra thì những tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Tông khác đều biến mất không còn bóng dáng. Diêm La chân quân đứng ở cây pháp trụ thứ nhất, hắn giống mạnh một tiếng. Cả người hòa nhập vào pháp trụ, cả người hắn biến đổi, hóa thành pháp tướng ác quỷ. Gương mặt của pháp tướng này biến hóa trăm ngàn, căn bản không nhìn được gương mặt của hắn. Tay phải cầm cự chùy, tay trái phát ra lôi cầu, trên đầu mọc hai cái sừng quỷ, dưới chân diễn sinh vô tận ma lôi. Ở phía sau hắn, tu sĩ trên cây pháp trượng thứ hai cũng biến đổi, hóa thành đầu dê mình người, trên mặt có một đôi mắt quỷ kỳ dị, giống như có thể đoán được tương lai. Các tu sĩ đứng trên pháp trụ đều bắt đầu biến hóa. Có quỷ sư hai cánh, có hóa thành mình người đuôi rắn, miệng phun liệt diễm. Có hóa thành quả đen mình chó, có hóa thành con báo có cánh, có hóa thành lệ quỷ ba đầu, có

phía đông cách nơi này không xa truyền tới tiếng nổ mạnh, vụ nổ này làm trời lay đất chuyển. Sau đó thì thấy phía đông nổi lên một cái nấm mây thật lớn, toàn bộ sinh linh ở đây đều cảm nhận được dao động đáng sợ đang truyền khắp thiên địa. Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngốc. Đột nhiên, trên Quỷ Châu, vô số quỷ hồn phát ra tiếng chu rung trời. Quỷ khóc thần gào, tiếng chu này là tiếng chu vui mừng. Trong số những người ở đây, có người không nhịn được nói. Kháo, không hay rồi, đòn đánh này của Cửu U Quỷ Minh Tông đã đánh nát chúng sinh quỷ mạc rồi. Chương 471 cộng 2, nghịch thiên 72 thần trụ. 2, sao có thể, ngay cả phản hư chân nhất cũng không thể đánh nát chúng sinh quỷ mạc được. 72 cây pháp trụ này chắc là hấp thu địa khí của Quỷ Châu, mà chúng sinh quỷ mạc là do địa khí Quỷ Châu biến thành, tự mâu thuẫn với nhau, cho nên vỡ rồi. Toàn bộ bốn phương tám hướng Quỷ Châu đã được tổ sư Quỷ Cốc Tử của Cửu U Quỷ Minh phái bày ra một lớp chúng sinh quỷ mạc, nhằm tránh lệ quỷ Quỷ Châu chạy ra ngoài Quỷ Châu. Quỷ mạc này tồn tại vô số vạn năm, lúc trước Lạc Ly còn thông qua thí luyện ở nơi đó, không ngờ lại bị một đòn bắn của Cửu U Quỷ Minh Tông bắn nát. Đột nhiên Minh Hải đại trận của Cửu U Quỷ Minh Tông thình lình giải thể, 72 thần trụ ầm ầm sụp đổ, vô số đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông nhanh chóng rớt xuống. Bỗng nghe thấy tiếng kêu của Diêm La chân quân, không hay, chúng sinh quỷ mạc vỡ nát, tất cả vạn quỷ đã điên rồi, lệ quỷ phản phệ, sắp muốn bách quỷ dạ hành, vạn quỷ huyên náo, mọi người cẩn thận. Không hay, toàn bộ quỷ vật đã điên rồi, mọi người cẩn thận, chư quỷ bạo loạn, sắp muốn bách quỷ dạ hành, vạn quỷ huyên náo, mọi người cẩn thận, chống đỡ qua một canh giờ thì hỗn loạn sẽ chấm dứt. Lời còn chưa dứt, lớp hộ thuẫn màu trắng bao quanh quỷ tổ thành nổ vang một tiếng rồi vỡ vụn. Sau đó vô số lệ quỷ tạo thành biển quỷ, vô số mãnh quỷ tạo thành núi quỷ, cả đám đỏ mắt, xoay đầu tới lui, tìm kiếm thịt tươi. Vạn quỷ điên cuồng, lệ quỷ phản phệ, bách quỷ dạ hành, vạn quỷ huyên náo, người sống chớ gần. Tức khắc, toàn bộ tu sĩ kêu rên một tiếng, chạy khắp bốn phía. Pháp môn tu luyện của Cửu U Quỷ Minh Tông chủ yếu là nuôi quỷ, khống chế quỷ. Nhưng cũng giống như nuôi ngựa có ngày ngựa sợ chạy loạn, nuôi heo có ngày heo vọt lên cắn. Nuôi quỷ vạn năm, cuối cùng lệ quỷ bạo động, chúng sinh quỷ mạc vỡ nát khiến cho tất cả vạn quỷ trên Quỷ Châu mất khống chế, phản phệ chủ nhân. Nháy mắt, trời đất đều loạn, vô số lệ quỷ trên bầu trời mất khống chế, đánh xuống mặt đất. Quỷ ảnh khắp trời, khủng bố tới cực điểm. Một ít đệ tử Cửu U Quỷ Minh phái thoát ra được lập tức bị ác quỷ bao vây, phát ra tiếng kêu thảm thiết, chốc lát sau, một bộ xương trắng rớt xuống, máu thịt cả người đều bị ăn tươi. Cũng có tu sĩ bị ác quỷ đụng trúng, cả người không chút vết thương, thế nhưng thi thể lặng thinh ngã xuống, hồn phách đã bị lệ quỷ hấp thu. Biển quỷ tàn sát khắp nơi, gặp người liền nhào tới, nhìn thấy thứ còn sống thì cắn. Tất cả lệ quỷ đều phản phệ, bắt đầu tìm kiếm người sống, gặp người thì cắn, hấp thu chân khí nguyên dương cùng sinh hồn của người sống. May mà người bình thường ở Quỷ Tổ Thành vì Minh Vương Tông xâm nhập nên được đưa hết vào động phủ bảo hộ, nơi đó phòng ngự nghiêm ngặt, không có nguy hiểm, bằng không thì sau chuyện này sẽ có vô số người chết. Bên trong Quỷ Tổ Thành chỉ còn lại khách khứa tới từ các nơi, cũng còn có đệ tử Cửu U Quỷ Minh phái. Mọi người chạy trốn bốn phía, tránh né quỷ loạn đáng sợ này. Thế nhưng trận lệ quỷ bạo động này chỉ kéo dài một canh giờ, sau thời gian đó, hiệu ứng do chúng sinh quỷ mạc tan vỡ trôi qua, các ác quỷ sẽ trở lại bình thường. Trong cơ thể của chúng nó đều có cấm chế khống chế của Cửu U Quỷ Minh phái. Trận quỷ loạn này khiến Minh Vương Tông cùng Hỏa Thần Tông bị Cửu U Quỷ Minh phái đánh nát pháp trận có cơ hội kiếm ra một đường sinh cơ. Tuy nhiên bọn họ cũng phải đối mặt với vô số lệ quỷ tập kích điên cuồng. Nhất là Minh Vương Đông, một số quỷ thể trong bọn họ cũng trở nên điên cuồng. Thế nhưng chuyện này vẫn cứu mạng của bọn họ, bằng không pháp trận vỡ nát thì chỉ còn có vận mệnh bị giết hại. Trong hỗn loạn này, không còn ai chiến đấu với nhau. Tất cả mọi người đều liều mạng trốn chạy, tránh thoát quỷ loạn. Ngay cả hai đại đạo tôn của Hỗn Nguyên Tông cũng không chém giết với Vô Thượng Thiên Đạo Tông nữa mà kết trận đối kháng với quỷ triều. Mà Vô Thượng Thiên Đạo Tông thì lập tức quay đầu bay về phía đông. Bọn họ muốn rời khỏi nơi này, duy chỉ có Trường Bạch Kiếm phái cùng Sát Ma Tông vẫn còn chiến đấu, không chết không dừng, cho dù quỷ triều bạo loạn có đáng sợ cách mấy thì bọn họ cũng mặc kệ. Lạc Ly lập tức có phản ứng, hét lớn một tiếng, nói chúng ta đi mau. Nói xong hắn lao vọt về phía sơn môn Cửu U Quỷ Minh phái, nơi đó có vô số pháp trận phòng thủ cùng cấm chế bảo hộ, chỉ cần chạy trốn tới đó thì có thể an toàn. Phía sau Lạc Ly, bốn đệ tử Hỗn Nguyên Tông hô lên. Lạc Ly sư đệ, đừng trốn, chúng ta tổ hợp ma đạo đại trận, trận quỷ loạn nho nhỏ này không là gì cả. Thế nhưng khi quay người lại thì phát hiện Lạc Ly đã mất tăm, bọn họ nhìn nhau, chỉ có thể trốn theo Lạc Ly. Thiên Nhất Tông, Vô Lượng Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Thái Dương Thần Cung, Khiên Cơ Tông, Diệu Hóa Tông, Tạo Hóa Tông, Vô Tâm Tông, Thất Thương Tông, Long Dương Giáo, tu sĩ các lộ đều sử dụng đủ mọi chiêu thức, bắt đầu chạy trốn. Có người tránh né tại chỗ, cũng có người đối mặt với lệ quỷ, giết ra ngoài. Cũng có người chậm chân, bị lệ quỷ bao quanh, không ngừng kêu thảm thiết, cuối cùng tắt tiếng, hoàn toàn tử vong. Mỗi người đều có duyên pháp của mình, vận mệnh của mình. Trong cơn lũ, mạnh ai nấy chạy, Lạc Ly vẫn chạy trốn loạn xạ, tốc độ như điện, nhảy vào trong sơn môn cửu u quỷ minh phái. Bởi vì trận bạo loạn này, trong sơn môn cửu u quỷ minh phái, nơi nơi đều là tu sĩ chạy nạn, cũng có vài người nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nếu không thì vì sao lại có nhiều tu sĩ mượn chuyện chạy trốn nhảy vào cửu u quỷ minh phái, thu gom khắp nơi, tập kích phúc địa, gặp gì cướp đó. Đây gọi là tiệc không cần mời, không mời cũng tới. Có vô số môn phái, khánh điển thường là ngày tận thế của chính họ. Lạc Ly cũng không nghĩ nhiều như thế, vừa ngộ đạo tỉnh táo lại, thấy chuyện không hay thì quay đầu bỏ chạy. Chờ khi Lạc Ly phục hồi tinh thần thì đột ngột phát hiện mình đã bất chi bất giác chạy tới gần bảo khố cửu u quỷ minh phái. Trước đó quỷ nhãn chân nhân dẫn hắn tới đây lấy bảo vật, đoạn đường này hắn nhớ kỹ, khi cửu u quỷ minh phái có chuyện, hắn theo bản năng chạy trốn tới nơi này. Bảo khố này rất kín đáo, ngoại trừ người từng tới đây như Lạc Ly thì rất khó tìm thấy. Lạc Ly không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, ta bị gì vậy, chẳng lẽ trong mấy trận hạo kiếp trước, cướp bảo khố thành nghiện rồi. Đây là bệnh, phải trị. Cửu u quỷ minh tông vừa gặp chuyện không may, thân thể ta không chịu khống chế chạy tới chỗ này, nhưng cửu u quỷ minh phái chính là minh hữu với hỗn nguyên tông ta. Tuy có ác nhân như u hồng, nhưng cũng có bằng hữu như quỷ nhãn quỷ thủ, ta tuyệt đối không chạm vào bảo khố của bọn họ. Lạc Ly quyết tâm tuyệt đối không đánh cướp bảo khố của cửu u quỷ minh tông, thế nhưng hai chân vẫn bước đi, đi tới trước cửa bảo khố. Hắn tự biện giải cho mình, ta chỉ nhìn qua mà thôi, mọi người đều là minh hữu. Vạn nhất cửu u quỷ minh phái bị người ta đánh cướp thì sao, như thế sẽ tổn thất thảm trọng. Chương 472, trước cửa bảo khố thị phi nhiều. Cứ như thế, Lạc Ly nhìn qua, nhất thời phát hiện dị thường. Cửa bảo khố cửu u quỷ minh phái bị người khác đánh vỡ thành từng mảnh vụn, vừa nhìn đã biết đã bị người khác đánh cướp. Lạc Ly không khỏi kinh ngốc, nghĩ rằng, không thể nào, cửu u quỷ minh tông lại bị người khác cướp sạch. Nhưng đại loạn vừa mới xuất hiện, ta là người đầu tiên tới. Ai mà còn nhanh hơn cả ta nữa. Nhìn qua một cái xem cuối cùng là vì sao, ta tuyệt đối không chạm vào mấy thứ trong đó. Nghĩ tới đây, Lạc Ly đi tới đại môn, nhìn vào trong, vừa nhìn đã thấy nơi này rối tung, thậm chí trên mặt đất còn có đủ loại mảnh vụn tài liệu nằm rải rác, tuyệt đối là bị người khác cướp sạch. Nhưng nhìn tình cảnh này, Lạc Ly nhìn sao cũng thấy quen quen, giống như hiện trường giả mà bọn hắn từng tạo ở Tịnh Lâm Tông. Nơi này thoạt nhìn bị cướp không còn gì cả, thật ra chỉ là giả. Bảo bối thật sự được cất ở nơi khác. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu rất đột ngột, hoàn toàn là do cảm giác, nhưng Lạc Ly tin tưởng trực giác của mình. Hắn xoay người bước đi, rời khỏi nơi này nguy hiểm. Vừa bay đi chưa được mấy trăm trượng thì phía trước có một đám lệ quỷ vọt tới. Lệ quỷ đó lơ lửng ở không trung, sắc mặt xanh xét, thiếu chân cụt tay, là một đám quỷ chết đói. Đám quỷ chết đói này là đệ tử cửu u quỷ minh tông cố ý luyện chế, tìm quỷ tế luyện. Lấy tâm huyết của mình làm thức ăn. Cần tế luyện 36 năm thì mới có thể luyện ra một con quỷ chết đói. Một khi quỷ chết đói được luyện thành thì sẽ có uy lực kỳ dị, cho dù kẻ địch thi triển pháp thuật pháp bảo gì thì đám quỷ chết đói này cũng nhào lên cắn, phá tan pháp thuật của kẻ địch. Đồng thời phối hợp với quỷ chết cháy nắm hỏa diễm trong tay, quỷ chết đuối nắm độc dịch trong tay, quỷ dũng cảm càng đánh càng hăng, quỷ chết té tùy ý bay cao bay thấp. Như vậy một đệ tử cửu u quỷ minh tông hoàn toàn có thể lực kháng mấy cường địch ngang cảnh giới với hắn. Thế nhưng lúc này đàn quỷ phản loạn, đám quỷ chết đói này bay loạn bay xạ khắp nơi. Thấy gì thì nuốt đó, bất kể bọn họ ăn bao nhiêu thì cũng không thấy no. Nhìn thấy Lạc Ly, chúng nó lập tức vọt tới, há cái mồm đầy máu ra, muốn ăn tươi Lạc Ly. Lạc Ly duỗi tay ra, tứ giai thần kiếm tử phong hàn ba huyễn quang kiếm xuất hiện, kiếm quang trong trẻo lạnh lùng, sau đó người kiếm hợp nhất, thần kiếm biến mất. Bởi vì điệp long sát vốn là điệp long kiếm, cho nên đặc điểm muốn sử dụng pháp thuật này thì phải lấy kiếm làm vật dẫn vĩnh viễn không thay đổi. Tứ giai thần kiếm tử phong hàn ba huyễn quang kiếm chính là pháp dẫn điệp long sát, đồng thời cũng là pháp bảo dung hợp điệp long sát. Vốn dĩ Lạc Ly định dùng kiếm này để dung hợp với thanh ngư du lân sát, hiện tại xem ra chỉ có thể chọn thần kiếm khác. Nhìn đám quỷ chết đói này, nháy mắt, điệp long sát bùng nổ, mấy chục chấm sáng bay từ bàn tay Lạc Ly, một đạo hào quang nhắm thẳng vào một lệ quỷ. Hào quang chớp nhẹ, giống như một con bướm đang vỗ cánh nhẹ nhàng, khoảng cách trăm trượng, nháy mắt đã tới, đánh trúng đối phương. Thế nhưng quỷ chết đói rất là vui vẻ, bọn họ thích nhất là nuốt pháp thuật kiếm khí, cả đám há miệng, chuẩn bị ăn tươi điệp long sát. Thế nhưng khi Điệp Long Sát đánh trúng đối phương thì lập tức từ con bướm bay lượn hóa thành một con cự long dữ tợn, một cái há miệng sánh bằng ba cái miệng của quỷ đói lập tức bị cự long cắn nuốt. Cái gì mà quỷ chết đói, cái gì mà chuyên phá pháp thuật, bị đầu rồng ăn lấy, sau đó đầu rồng nổ mạnh. Trận nổ này ẩn chứa sức mạnh thiên đạo pháp tắc đáng sợ, bọn họ hóa thành cho bụi trong trận nổ mạnh đáng sợ đó. Đây là công kích Lạc Ly Am hiểu nhất, sau khi trúc cơ, cuối cùng cũng được tái hiện, uy lực mạnh hơn trước kia gấp đôi. Lạc Ly gật đầu, rất hài lòng với hiệu quả này. Đột nhiên phía trước chớp lóe bóng người, hơn 10 tu sĩ bay tới, bọn họ bay một đường, gặp ai giết đó, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Lạc Ly lập tức sử dụng thần thông động thiên, biến mất không thấy tung tích, núp trong bóng tối. Người kia không ngờ lại chính là một nguyên anh chân quân của Đại La Kim Tiên Tông, gọi là Phi Bằng Chân Quân, dẫn theo một nhóm đệ tử, bọn họ khẳng định tới vì bảo khố. Đi tới trước bảo khố, những người này sửng sốt, trong đó có người nói. Tử Ngọc Sư Thúc, hình như có người tới trước chúng ta một bước. Nguyên Anh Chân Quân đó mắng, nói bậy bạ gì đó, ta gọi là Phi Bằng. Lạc Ly sửng sốt, Tử Ngọc, trong khách mời, chỉ có một Tử Ngọc Chân Quân Diệu Hóa Tông mà thôi. Lạc Ly lập tức hiểu, đám này cũng giống như mình, mang mặt nạ ngụy trang thành tu sĩ Đại La Kim Tiên Tông, tới cướp bảo khố Cửu U Quỷ Minh Tông. Tử Ngọc Chân Quân nói, vào xem, Cửu U Quỷ Minh Tông lập phái vô số vạn năm, trong bảo khố chắc chắn có vô số bảo vật. Hơn 10 người này lập tức đi vào trong bảo khố, một lát sau, chợt nghe trong đó gầm rú khắp nơi, Nguyên Anh chân nhân đó dẫn theo mấy đệ tử hóa thành hào quang độn ra ngoài, có ít nhất một nửa đệ tử không đi ra được. Phía sau bọn họ, mấy tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Tông giống lớn. Đứng lại, có người tới cướp sạch bảo khố của chúng ta, bắt bọn họ, bắt bọn họ. Lạc Ly không khỏi thở phào một tiếng, may mà mình không đi vào, nếu đi vào thì lúc này người bị đuổi giết chính là mình. Thế nhưng hắn không khỏi nhíu mày lại. Tu sĩ trong bảo khố Cửu U Quỷ Minh Tông tới từ chỗ nào? Sao giống như đóng cọc ở đó chờ người tới cướp? Chẳng lẽ bọn họ đã biết trước vạn quỷ sẽ bạo loạn hay sao? Lạc Ly lắc đầu, chuyện này không phải người như mình có thể gánh nổi, mình phải cẩn thận một chút. Vượt qua kiếp nạn này rồi tính sau. Chính lúc này, bên kia có 4 tu sĩ bay tới, vừa bay vừa sử dụng tâm giác chỉ có Hỗn Nguyên Tông có, gọi. Lạc Ly sư đệ, Lạc Ly sư đệ, Lạc Ly nhìn qua, chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông chọn ở lại đây như mình. Hắn vội vàng xuất hiện, nghênh đón, dùng tâm giác gọi. Các vị sư huynh, ta ở trong này. Sư huynh đi đầu dáng người ục ịch, nhíu mày nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly sư đệ, sao ngươi lại chạy trốn một mình? Chỉ cần chúng ta tạo thành ma đạo đại trận, quỷ loạn nho nhỏ mà thôi, có gì phải sợ. Lạc Ly gãi đầu nói, xin lỗi sư huynh, ta chưa từng trải qua chuyện lớn nên rất khẩn trương. Thấy không ổn nên quay đầu bỏ chạy. Sư huynh đi đầu nói tiếp, được rồi, lần sau phải chú ý hơn. Thật ra quỷ loạn này không có gì cả, chỉ cần trấn tĩnh là được. Lệ quỷ không ai khống chế, có nhiều hơn cũng vô dụng. Mấy con lệ quỷ này nhìn thì hỗn loạn nhưng kỳ thật không chịu nổi một đòn, chỉ cần ngươi bình tâm tĩnh khí, Hỗn Nguyên Tông ta bất kể là Hỗn Nguyên Lục Tuyệt Kinh Thần Thứ, hay vô số pháp thuật diễn sinh từ Kinh Thần Thứ đều có thể khắc chế lệ quỷ này.